các ngươi đã cho ta chân chạy, vậy ban thưởng hai người các ngươi món vũ khí đi. Lý Thất Dạ tiện tay chọn bốn cái vũ khí, nhưng đều là đặc biệt thích hợp Hứa Dịch Vân cùng Lục Khỉ. Hơn nữa, cái này hai kiện vũ khí, vậy cũng là cường đại vô cùng vũ khí, có thể nói vô địch. Hứa Dịch Vân cùng Lục Khỉ cũng không khỏi ngẩn ra. Hứa Dịch Vân cũng không cần nói, nàng lớn như vậy, nàng chưa từng có nghĩ tới mình có thể có mạnh mẽ như vậy vũ khí. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền ban cho nàng hai kiện, đây là nàng cả đời đều không thể được vũ khí. Lục Khỉ thân phận cao quý, thế nhưng, đối với bọn hắn tông môn mà nói, là cường giả như rừng, các đại lão tổ đều có. Cho nên, quản chi bên trong tông môn có số lớn vũ khí, có vô địch binh, thế nhưng, có chút vô địch binh, không có khả năng phân cho nàng. Hiện tại nàng chỉ là hầu hạ Lý Thất Dạ mà thôi, Lý Thất Dạ lại tiện tay ban cho nàng hai kiện vô địch binh, cái này là cỡ nào ban ân. Tại cổ y trai ngoài cửa, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả kiển chân ngóng trông, tất cả tu sĩ cường giả đều cùng đợi Lý Thất Dạ đi ra. Bởi vì ai người đều biết, làm Lý Thất Dạ theo cổ y trai đi ra. Vậy ý nghĩa hắn không còn là cái kia yên lặng vô danh tiểu bối, hắn từ đó về sau, liền trở thành Kiếm Châu đệ nhất phú hào, tài phú có thể lực áp Kiếm Châu mọi người. Cho nên, vào lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả kiển chân ngóng trông, nghĩ tự mình chứng kiến một vị đệ nhất thiên hạ phú hào sinh ra. Tới. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ rốt cục lộ diện, chỉ thấy tại Hứa Dịch Vân, Lục Khỉ cùng đi dưới, Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới. Đệ nhất thiên hạ phú hào ra đời. Nhìn Lý Thất Dạ bình yên vô sự nơi đi tới, tất cả mọi người minh bạch, một vị cự phú rốt cục ra đời. Như vậy đệ nhất thiên hạ phú hào, của cải của hắn đủ có thể khiến người trong thiên hạ ảm đạm phai mờ, coi như là vô cùng cường đại hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đều giống nhau vô pháp cùng với cùng sánh được. Chúc mừng Lý Thiếu Gia Thành là đệ nhất thiên hạ phú hào, từ nay về sau, chính là bao trùm thiên hạ, phú khả địch quốc, chính là người bên trong thần tiên. Thấy Lý Thất Dạ sau khi đi ra, thành công tinh tu sĩ nhất thời làm vui vẻ, tiến lên, hướng Lý Thất Dạ chúc mừng, dâng lên mình chúc lành. Lý Phú Hào bệ nghệ thiên hạ, độc nhất vô nhị, Lý Phú Hào quang mang, có thể rọi sáng Kiếm Châu, có thể kiêm tể thiên hạ. Vào lúc này, cái khác không ít tu sĩ cường giả cũng đều ào ào tiến lên hướng Lý Thất Dạ chúc. Đương nhiên, càng nhiều hơn tu sĩ cường giả chỉ là xa xa lãnh xe mà thôi, dù sao, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn họ là có tôn nghiêm. Bọn họ là cao quý chính là, không ăn của ăn xin, càng không muốn hướng Lý Thất Dạ vẫy đuôi ăn xin. Có thể có, lời hữu ích ta chính là thích nghe. Thấy những tu sĩ này cường giả tiến lên chúc, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lập tức vẫy ra mấy triệu tinh bích, vung cho những tu sĩ này cường giả, vừa cười vừa nói, cầm đi đi, mua chút uống rượu, mọi người đồ cái vui sướng. Đa tạ Lý Thiếu Gia, đa tạ Lý Phú Hào. Vừa thấy rơi xuống dưới mấy triệu, những tu sĩ này cường giả cũng vì đó vui mừng, lập tức vây lại. Trong nháy mắt, liền đem rơi xuống dưới mấy triệu giành được tinh quang. Tản đi đi. Lý Thất Dạ không quan tâm chút tiền lẻ này, liền mí mắt đều lười đến nói một chút. Những thứ này theo Lý Thất Dạ trong tay chiếm được tiền tu sĩ cường giả thức thời, bắt được tiền sau đó, cũng đều ào ào giải tán. Thế nhưng, vào lúc này, mặt sau có không ít tu sĩ thấy cơ hội, lập tức vọt tới, muốn đem Lý Thất Dạ vây quanh. Lý Phú Hào, người đại thiện nhân, người xin thương xót đi, ban thưởng ta 10 triệu có được hay không? Có tu sĩ lập tức hướng Lý Thất Dạ mở miệng đòi hỏi 10 triệu. Cũng có tu sĩ đại công phu sư tử ngoạm, nói rằng, Lý Đại Phú Hào, ngươi hàng tỷ thân gia, ban thưởng ta 5.000 vạn hoa hoa. Lý Đại Thiếu Gia, ngươi người giỏi lại đẹp trai, cầm một cái ức, làm một chút việc thiện như thế nào. Cũng có người nhân cơ hội giật dây. Nhìn những thứ này đột nhiên xông tới tu sĩ cường giả, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, ta tại sao phải cho tiền cho các ngươi tiêu. Lý Đại Phú Hào. Ta xuất thân từ tán tu, khi còn bé nhà nghèo, phụ mẫu sớm chết, chỉ có thể tự mình tìm tòi tu đạo, từng bị xài lang đánh lén, gãy tay gãy chân, thật vất vả có một hơi thở sống sót, chịu đến hôm nay, nhưng ngày khó khăn. Còn xin Lý Đại Phú Hào quá kém ta. Có tu sĩ hướng Lý Thất Dạ khóc than, muốn ôm Lý Thất Dạ bắp đùi. Cũng có cường giả vội vàng nói là nói, Lý Đại Thiện Nhân, chúng ta tông môn bị người khác cướp đoạt, tông môn lấy suy. Một nghèo hai trắng, bên trong tông có 2.000 đệ tử kêu than cho thực phẩm, đều đã đói đến mặt hoàng người gầy, còn xin Lý Đại Thiện Nhân cứu tế chúng ta. Lý Đại Thiếu Gia, ngươi hiện tại có được tỷ tỷ vạn gia sinh, chính là đệ nhất thiên hạ phú hào, một cái ức đối với ngươi mà nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ngươi có thể được đến như vậy cự phú, chính là ông trời có đức hiếu sinh, chính là hy vọng ngươi có thể xuất ra số tiền này tới cứu tể thiên hạ. Lý Đại Thiếu Gia bây giờ có được tỷ tỷ vạn tài phú, xuất ra một cái ức. Không, xuất ra 10 cái ức đi cầu cứu một cái chúng ta, đây không phải là phải a. Tu sĩ đã có tuổi nhân cơ hội đùa giỡn lưu manh, Lý Trực Khí Trắng nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này xông tới hướng Lý Thất Dạ muốn tiền tu sĩ cường giả, như thế nào thuyết pháp đều có, bọn họ liền là nhân cơ hội theo Lý Thất Dạ trên người mò được tài phú, có khóc than, có bán đáng thương, cũng có đùa giỡn lưu manh. Đương nhiên, có thật nhiều tu sĩ cường giả chẳng đáng đi làm chuyện như vậy, chỉ là ở phía xa lạnh lùng nhìn những tu sĩ này cường giả, cho rằng những tu sĩ này cường giả mất hết tu sĩ mặt mũi cùng tôn nghiêm. Cút đi, ta không có hứng thú làm người lương thiện. Lý Thất Dạ mí mắt đều không nháy mắt một cái, vất tay, nói rằng, từ đâu tới đây, trở về nơi đó. Lý Đại Thiếu Gia, ngươi lời này liền thật quá mức, ngươi chiếm được hàng tỷ gia sản, không giúp chúng ta một tay những thứ này cùng khổ người coi như, lại vẫn nhục nhã chúng ta cùng khổ người, có phải hay không coi thường chúng ta? Có một vị lão tu sĩ sầm mặt lại, nói một cách lạnh lùng. Những tu sĩ khác vừa thấy hình, nói rằng, không sai, có phải hay không coi thường chúng ta, có phải hay không khi dễ chúng ta người nghèo? Nếu như ngươi là coi thường chúng ta người nghèo, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta tại Kiếm Châu có hàng tỷ người trong đồng đạo. Những tu sĩ khác cường giả cũng đều ào ào phụ họa giật dây, bọn họ chính là nghĩ buộc Lý Thất Dạ xuất ra tiền. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, phân phó một tiếng, nói rằng, ai chống ta đường, chém bọn họ đầu chó. Nói, bước đi là được. Cong, cong. Từng đợt kiếm minh tiếng vang lên, chỉ thấy Hứa Dịch Vân trường kiếm dương lên, từng thanh kiếm ảnh hiện lên, kiếm quang xâm la, hoàn chuyển không thôi, mỗi một ánh kiếm đều phun ra nuốt vào sảng giọng sát khí, không hề thu liễm. Vừa nhìn cái này kiếm quang, cũng biết một khi xuất thủ, Hứa Dịch Vân tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định là một kiếm chém giết. Nhường đường, nếu không, giết không tha. Hứa Dịch Vân trắng mặt trầm xuống, nói một cách lạnh lùng. Hứa Dịch Vân cũng không phải là lãng đắc hư danh, là Tuấn Ngạn 10 kiếm một trong, tại trẻ tuổi là ít có địch thủ. Lúc này nàng kiếm nơi tay, sát khí lạnh lẽo âm u, người nào đều hiểu. Lúc này Hứa Dịch Vân vừa ra tay, nhất định là sát phạt vô tình, một kiếm chí mạng. Những thứ này tiến lên đòi hỏi tiền tài tu sĩ cường giả, vốn cũng không phải là đại nhân vật gì, không phải là cái gì không dạy cường giả. Cho nên, vừa thấy Hứa Dịch Vân quyết tâm, khi thấy sát khí lạnh lùng thời gian, bọn họ cũng không khỏi trong lòng sợ hãi. Bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một cái, không thể làm gì khác hơn là ào ào lui về phía sau, cho Lý Thất Dạ bọn họ nhường ra một con đường. Mặc dù nói, bọn họ đều muốn theo Lý Thất Dạ trong tay lừa bịp chút tài phú, thế nhưng, một khi gặp phải nguy hiểm tính mạng thời gian, bọn họ cũng đương nhiên là lấy mạng nhỏ quan trọng hơn. Tuy rằng những tu sĩ này cường giả có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn cho Lý Thất Dạ nhường ra một con đường. Về phần rất nhiều ở phía xa lãnh xem tu sĩ cường giả, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, bọn họ vốn là coi thường những thứ này, mạnh mẽ tiến lên đòi hỏi tiền tài tu sĩ cường giả, hiện tại Hứa Dịch Vân muốn tới cứng rắn, cũng sẽ không có người đi ra là những tu sĩ này cường giả nói. Có tiền chính là tốt. Thấy Hứa Dịch Vân là Lý Thất Dạ khai đạo, để một ít trẻ tuổi tu sĩ cường giả trong lòng không khỏi thập phần cảm khái. Hứa Dịch Vân là Tuấn Ngạn 10 kiếm một trong, tại trẻ tuổi, là bao nhiêu người thần tượng, lại có bao nhiêu tuổi trẻ nam tu sĩ thầm mến Hứa Dịch Vân đây, đáng tiếc, quản chi là Tuấn Ngạn 10 kiếm một trong nàng, hiện tại nàng chỉ là tại Lý Thất Dạ bên người thần phục mà thôi, mà Lý Thất Dạ đạo hạnh là kém xa Hứa Dịch Vân. Cho nên, vào lúc này, tất cả mọi người cho rằng, đây là kim tiền mị lực, mặc kệ ngươi là cỡ nào không đáng giá nhắc tới, mặc kệ ngươi là như thế nào nhị thế tổ, bại gia tử, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền tài. Thiên tài gì, cái gì Tuấn Ngạn 10 kiếm, cũng có thể vì ngươi thần phục, cũng có thể vì ngươi bán mạng. Thấy Hứa Dịch Vân là Lý Thất Dạ bán mạng, để một ít tu sĩ cường giả trong lòng cảm giác khó chịu, đặc biệt trẻ tuổi những thứ kia đối Hứa Dịch Vân có lòng ái mộ nam tu sĩ, trong lòng càng chua chát. Liền tại Lý Thất Dạ muốn đi lúc đi ra, đột nhiên cái bóng lóe lên, tốc độ cực nhanh, trong một sát na xuyên qua Hứa Dịch Vân kiếm mạc, hướng Lý Thất Dạ chụp tới. Hứa Dịch Vân cả kinh hô, cẩn thận. Kiếm muốn thay đổi thức, nhưng, người này một chảo đến Lý Thất Dạ, liền thả người bay cao, tốc độ cực nhanh, tuyệt không thể so. Trong chớp mắt này ở giữa, Lục Khỉ không khỏi ánh mắt phát lạnh, sát ý vội hiện. Bắt cóc. Thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị bắt đi, có đại giáo lão tổ đứng xem nhất thanh nhị sở, biết đây là cái gì hồi sự, quát to một tiếng. Bắt cóc. Vừa nghe thấy lời ấy, mọi người đều biết đột nhiên này xuất hiện bắt được Lý Thất Dạ người là muốn làm gì. Ở nơi này cá nhân nắm lên Lý Thất Dạ muốn dương cánh bay cao thời gian, Lý Thất Dạ lại nở nụ cười. Ầm, một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thất Dạ theo tay vung lên, một đạo ngân quang khắp bầu trời thần côn trong nháy mắt theo sau đầu đánh tới, đạo quân uy mênh mông cuồn cuộn, chấn áp chư thiên, để tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi run lên một cái. Cái này bắt cóc người cả kinh, xuất thủ đón chào, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Vị này bắt cóc người thực lực tuy rằng cường đại, nhưng đạo quân binh vừa kéo qua, trong nháy mắt đem binh khí của hắn đánh vỡ. Nghe được đùng một tiếng, hắn từ không trung ngã xuống. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người thấy Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu đã lơ lửng một thanh trường côn. Cái này đem trường côn chính là ngân hà sán lạn, như từng viên một ngôi sao điểm xuyết ở phía trên như nhau. Cái này một thanh trường côn huyền phụ ở đó trong, rũ xuống từng đạo đạo quân phép tắc. Bách hiểu đạo quân vũ khí, ngân hà suy vĩ côn. Thấy thanh binh khí này, có kiến thức rộng rãi đại giáo lão tổ không khỏi kinh hô một tiếng. Đạo quân vũ khí nha. Đây là 13 món đạo quân vũ khí một trong A. Thấy Lý Thất Dạ lơ lửng một món đồ như vậy đạo quân vũ khí, để cho người ta ước ao đố kỵ. Vừa muốn trộm tập bắt cóc Lý Thất Dạ người toàn thân áo đen, chân thân bị che đậy, nhìn không ra hắn là cái gì xuất thân. Thế nhưng, hắn bị một cái ngân hà suy vĩ côn đập xuống, chính là đập đến hắn chảy như điên một ngụm máu tươi. Vị này đánh lén người tuy rằng thực lực rất cường đại, thế nhưng không cách nào gánh vác được như vậy đạo quân vũ khí một kích, song phương vũ khí kém quá lớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đột nhiên có người khởi xướng đánh lén, bắt cóc Lý Thất Dạ, cái này cũng đích thật là để cho người ta giật mình, nhưng mảnh tưởng tượng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Thất Dạ vừa trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, ai không thèm nhỏ nước dãi đâu. Ai không muốn cướp đoạt của cải của hắn đâu. Huống chi muốn, Lý Thất Dạ căn cơ không sâu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh chỗ dựa, dạng này thiên hạ đệ nhất phú hào, trong mắt bất cứ ai, vậy cũng là một đầu dê béo lớn vậy. Ai cũng muốn đoạt mà chia cắt. Chỉ bất quá, rất nhiều tu sĩ cường giả có ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá không có lập tức giao tại hành động mà thôi, huống chi tại ban ngày ban mặt này, trước mắt bao người, một khi sự tình thất bại, vậy liền sẽ thân bại danh liệt, thậm chí là liên lụy tông môn của mình. Nhưng, giờ phút này y nguyên có rất mà liều, thừa dịp Lý Thất Dạ thốt nhiên không phòng thời điểm, muốn bắt đi Lý Thất Dạ, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Người áo đen này thấy mình bắt cóc Lý Thất Dạ hành động thất bại, không nói hai lời, quay người liền bỏ trốn, muốn bay độn mà đi. Còn muốn chạy. Trong một chớp mắt muốn quay người mà chạy này, Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, đưa tay vừa nhấc. Oanh một tiếng vang thật lớn, quang mang phun ra ngoài, trong chớp mắt này, không có chút nào che giấu, không có chút nào thu liễm đạo quân chi uy oanh thiên mà lên. Liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời tối sầm lại, tùy theo. Hào quang năm màu như thác trời chút xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời đã là hiện lên năm tòa ngọn núi to lớn, năm tòa ngọn núi to lớn rủ xuống từng đạo đạo quân pháp tắc, năm tòa sơn phong phun ra ngũ sắc thần quang. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại năm tòa sơn phong này vừa xuất hiện thời điểm, liền trong nháy mắt chấn áp mà xuống, nghiền nát hư không, chấn áp chư thiên, đạo quân chi uy oanh minh không ngớt, thiên địa vạn pháp gào thét, tại dạng này đạo quân binh khí phía dưới, tất cả tu sĩ cường giả binh khí bảo vật đều run rẩy một chút, có thần phục chi thế. Ngũ sắc thần phong chấn áp mà xuống, đạo quân chi uy băng diệt thần ma, không cần chiêu thức, không cần công pháp, riêng là dựa vào đạo quân binh khí lực lượng, chính là có thể nghiền ép chư thiên. Ngũ sắc phủ không chùy. Nhìn thấy dạng cảnh tượng, kiến thức uyên bác đại giáo lão tổ hét lớn, bách hiểu đạo quân binh khí. Người áo đen muốn bỏ chạy mà đi này cũng hoảng hốt, đối mặt chấn áp xuống năm tòa thần phong hắn cũng không dám chậm đãi. Lấy dưới sự kinh hãi, keng một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm hoành không, nghe được một tiếng ưng dương, một cái cự ưng bay ra, muốn mang theo người áo đen bỏ chạy mà đi. Phi ưng kiếm pháp, người áo đen này toàn lực ứng phó thời điểm, liền lập tức bại lộ xuất thân của mình, lập tức bị người nhận ra kiếm pháp của hắn. Phanh một tiếng vang thật lớn, người áo đen này phi ưng kiếm pháp mặc dù cực nhanh, uy lực cũng cường đại, đáng tiếc, đối mặt đạo quân binh khí ngũ sắc phù không chùy thời điểm, y nguyên không thể trốn qua một kiếp. Bị ngũ sắc phù không chùy đánh trúng, nghe được răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, dưới một kích, chỉ gặp người áo đen này trong nháy mắt bị nện xuống đến, phanh, phanh, phanh trong thanh âm, đụng ngã từng tòa ốc xá. Người áo đen này thực lực cũng là thập phần cường đại, tại dạng này trọng kích như thế phía dưới, vẫn không có bị nện chết, bị nện máu tươi chảy lênh láng, thân thể xương cốt là nát một cây lại một cây. Nhưng là, lúc này, người áo đen này đã không để ý tới trên người mình bị thương nặng, muốn lần nữa bay trốn đi. Đáng tiếc, lần này hắn không có cơ hội, không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, cũng không cần Lục Ỷ xuất thủ, một người bạo khởi, trong nháy mắt oanh sát mà tới, cười to nói, mua bán đến rồi. Vừa dứt lời xong, liền phanh, phanh, phanh lần lượt đánh vào người áo đen này trên thân. Người mặc áo đen này vốn là bị đạo quân chi binh đánh cho trọng thương, hiện tại lấy là trong nháy mắt bị người cường đại như thế đánh lén mà đến, trong nháy mắt chống đỡ không được, tại phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới. Mấy chiêu phía dưới, người áo đen này bị đánh máu tươi chảy lênh láng. Cuối cùng phanh một tiếng vang thật lớn, người áo đen này bị đánh đến nằm trên đất, mặt đất đều bị nện ra vết nứt, người áo đen này máu tươi cuồng phún, nhuộm đỏ đại địa. Xuất thủ tương trợ này không phải người khác, chính là trước đó từ trong tay Lý Thất Dạ kiếm lời một số tiền lớn Tiễn Tam Cường. Lúc này, Tiễn Tam Cường đem người áo đen đánh cho nằm xuống, hắn một cước giẫm tại người áo đen trên thân, giẫm đến người áo đen không thể động đậy. Ha ha, ha ha, công tử gia, nhỏ cho ngươi đến ra sức. Tiễn Tam Cường chân đạp người áo đen, hắc hắc nói với Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh, rất nhiều người đều nhìn xem Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu lơ lửng hai kiện binh khí, một kiện là ngân quang sán lạn suý côn, một kiện chính là ngũ sắc thần quang đại chùy. Hai kiện binh khí này đều tản ra đạo quân binh khí khí tức, rủ xuống đạo quân pháp tắc, càng là có áp sập chư thiên chi uy, để cho người ta không thở nổi, thậm chí để cho người ta hai chân run lập cập, oanh nằm ở trên đất không đứng dậy được. Đạo quân chi binh, hai kiện đạo quân chi binh nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu hai kiện đạo quân chi binh, để ở đây bao nhiêu người ước ao ghen tị đâu. Ta cả một đời, cũng có được không được một kiện đạo quân chi binh, hắn lại có hai kiện. Liền xem như đại giáo lão tổ, nhìn thấy Lý Thất Dạ có được hai kiện đạo quân chi binh, cũng nhịn không được nồng đậm ghen ghét. Mặc dù có đại giáo truyền thừa có được đạo quân chi binh, như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều có được mấy lần đạo quân chi binh, thậm chí có khả năng càng nhiều. Nhưng là, binh khí như thế, căn bản là không tới phiên đệ tử bình thường, coi như là bình thường lão tổ, đều khó có khả năng có được binh khí như thế. Hiện tại Lý Thất Dạ một người liền có được hai kiện đạo quân binh khí, đãi ngộ như vậy, chỉ sợ chỉ có vô cùng cường đại đạo quân, truyền thừa truyền nhân mới có thể có tư cách dạng này. Không, không phải hai kiện đạo quân binh khí. Có một vị thế gia nguyên lão nói ra, lấy thiên hạ đệ nhất bản công kỳ tài sản mà nói, hẳn là có được 13 kiện đạo quân chi binh. Bà nội gấu nó chứ, một người có binh khí, so bất kỳ một cái nào đại giáo truyền thừa kho binh khí còn muốn dọa người, dạng này nội tình, để cho người ta sống thế nào? Có một vị cường giả thế hệ trước cũng nhịn không được mắng một tiếng. Thậm chí có người tuổi trẻ có chút ít ghen tị hỏi, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành có hơn 10 kiện đạo quân chi binh sao? Mọi người cũng trả lời không được, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đến tột cùng có bao nhiêu đạo quân chi binh, ai cũng không rõ ràng sự tình. Nhưng, Hải Đế Kiếm Quốc cũng tốt, Cửu Luân Thành cũng được, bất luận là ai, đều khó có khả năng một mình cầm được ra hơn 10 kiện đạo quân chi binh. Có một vị đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là gặp vận may, có được dọa người như vậy tài phú, đổi lại ta, đều muốn bắt cóc hắn. Có tuổi trẻ cường giả không khỏi thấp giọng nguyền rủa một câu, thoá nước bọt. Có thể nói, nhìn thấy Lý Thất Dạ có được nhiều như vậy đạo quân binh khí, đó là không biết để bao nhiêu người đố kỵ đến vặn vẹo. Dù sao, đối với bao nhiêu người mà nói, cố gắng cả đời, cũng không thể có một kiện đạo quân chi binh, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay có được mười mấy món, cái này có thể không khiến người ta ghen ghét đến vặn vẹo sao? Công tử gia hỏa này xử trí như thế nào đâu? Ở thời điểm này, Tiễn Tam Cường đá một cước không thể động đậy người áo đen. Tiễn Tam Cường một bộ chó săn bộ dáng, cũng làm cho người hừ lạnh một tiếng, có cường giả trong nội tâm có chút khinh thường, cho là Tiễn Tam Cường dù sao cũng là đại nhân vật, lấy hắn thực lực, coi như không có khả năng quét ngang thiên hạ. Nhưng, cũng có thể khinh thường Kiếm Châu. Hiện tại hắn một tốt người tốt không làm, lại vẫn cứ chạy tới cho Lý Thất Dạ dạng này một tên tiểu bối làm chó săn, cái này khiến một chút tu sĩ cường giả trong lòng có chút xem thường Tiễn Tam Cường. Đương nhiên, Tiễn Tam Cường luôn luôn đều không phải là cái gì truyền thống tu sĩ cường giả, hắn đương nhiên sẽ không để ý những tu sĩ cường giả này cách nhìn. Nhìn một chút hắn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Tiễn Tam Cường lên tiếng, xuất thủ liền phá người áo đen này che đậy thủ đoạn. Trong nháy mắt làm cho hắn lộ ra chân dung, chính là một cái mắt ưng trường mi lão giả. Phi ưng kiếm vương. Thấy rõ ràng vị lão giả này chân diện mục đằng sau, ở đây không ít người giật mình, cũng theo đó xôn xao. Phi ưng môn môn chủ, phi ưng kiếm vương. Có không ít cường giả ngoài ý muốn nói ra. Phi ưng môn, tại Kiếm Châu cũng coi là một đại môn phái, đương nhiên không cách nào cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành truyền thừa như vậy so sánh. Nhưng, thực lực đặt ở Kiếm Châu là rất là cường đại. So với Hứa Dịch Vân hứa ra đến chả có cường đại không ít. Nguyên lai là lão phi ưng nha. Tiễn Tam Cường nhìn xem phi ưng kiếm vương, cười nói ra, người tốt xấu cũng là một cái nhân vật có mặt mũi, vậy mà chạy tới làm cường đạo. Phi ưng kiếm vương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn nhắm mắt, lạnh lùng nói ra, thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt, trừ quân liền. Phi ưng kiếm vương cũng biết, hắn hôm nay thất bại, mơ tưởng còn sống rời đi. Liền xem như muốn chém giết muốn róc thịt, vậy cũng không phải ta quyết định. Tiễn Tam Cường vừa cười vừa nói, sau đó nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, thiếu gia, muốn làm thịt hắn sao? Lúc này, mặc dù có không ít người nhận biết Phi Ưng Kiếm Vương, mà lại cũng cùng Phi Ưng Kiếm Vương có giao tình,

Mặc dù dạng này vết roi là không gây thương tổn được Phi Ưng Kiếm Vương tính mệnh, nhưng là để hắn nhục nhã muốn chết, dạng này vô cùng nhục nhã, hắn hận không thể chết ngay bây giờ đi. Phi Ưng Kiếm Vương, tại Kiếm Châu cũng coi là nhân vật số một, cũng coi là không nhỏ tên tuổi, nhưng là, sau ngày hôm nay, liền xem như hắn có thể còn sống sót, hắn cả đời uy danh cũng triệt để bị hủy. Phi Ưng Môn sẽ đến cứu hắn sao? Nhìn thấy Phi Ưng Kiếm Vương bị treo lên thụ hình, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi tham gia náo nhiệt. Dưới loại tình huống này, môn phái khác hoặc là tu sĩ cường giả, là không thể nào tới cứu Phi Ưng Kiếm Vương, bằng không mà nói, liền sẽ bị người cho rằng là lược kiếp Lý Thất Dạ đồng đảng. Hiện tại duy nhất có thể cứu Phi Ưng Kiếm Vương cũng chính là Phi Ưng Môn, muốn cứu Phi Ưng Kiếm Vương, đơn giản là hai con đường có thể đi, một chính là trắng trợn cướp đoạt Phi Ưng Kiếm Vương, thậm chí là tập sát Lý Thất Dạ bọn hắn, hai chính là dựa theo Lý Thất Dạ ý tứ, lấy giá trên trời đem Phi Ưng Kiếm Vương chuộc về. Nếu là không cứu, Phi Ưng Môn từ đây hổ thẹn. Có đại nhân vật thế hệ trước chậm chậm nói ra, ngồi nhìn chính mình môn chủ không để ý tới, chỉ sợ từ đó về sau, tại Kiếm Châu không cách nào đặt chân, toàn bộ tông môn hổ thẹn. Lời này để không ít người gật đầu, bất luận Phi Ưng Kiếm Vương làm cái gì, nhưng là, ở thời điểm này tùy ý Phi Ưng Kiếm Vương thụ hình, mặc kệ sinh tử của hắn, như vậy, chỉ sợ từ đó về sau, Phi Ưng Môn cũng vô pháp tại Kiếm Châu đặt chân, trong tông môn đệ tử cũng sẽ ba phần nát thành năm mảnh. Trắng trợn cướp đoạt sao? Có tu sĩ không sợ náo nhiệt, thậm chí là e sợ thiên hạ bất loạn, nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn có hay không Phi Ưng Môn đệ tử. Trừ phi Phi Ưng Môn có thực lực đủ cường đại, có được có thể vấn đỉnh nhất lưu môn phái truyền thừa thực lực, nếu không, cường giả phong hiểm càng lớn, càng nhiều người rơi vào Lý Thất Dạ trong tay bọn họ mà nói, vậy toàn bộ Phi Ưng Môn cũng không biết có bao nhiêu trưởng lão đệ tử treo ở trên cửa thành. Có đại giáo lão tổ nhìn thoáng qua bốn phía. Lời này cũng không phải không có đạo lý. Nếu như trắng trợn cướp đoạt không thành công mà nói, như vậy bị bắt sống trưởng lão, có khả năng sẽ rơi cái giống Phi Ưng Kiếm Vương kết quả giống nhau. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đùng, đùng. Một roi lại một roi quất vào Phi Ưng Kiếm Vương trên thân, từng đầu vết máu loang lổ vết roi rơi vào trên thân, răng khắp nơi, nhìn máu me đầm đìa. Mặc dù nói, dạng này vết roi thoạt nhìn là máu me đầm đìa, trên thực tế, thương thế như vậy đối với tu sĩ cường giả tới nói, vậy chỉ bất quá là vết thương da thịt thôi, không có tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng là, lúc này đối với Phi Ưng Kiếm Vương tới nói, tạo thành tổn thương dĩ nhiên không phải thân thể tổn thương, mà là đạo tâm tổn thương. Tại trước mắt bao người, bị như vậy chấp hành quất roi chi hình, đối với Phi Ưng Kiếm Vương tới nói, chính là cả đời vô cùng nhục nhã, để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, nếu không phải bị phong bế toàn thân gân mạch, nói không chừng thổ huyết bỏ mình, nói không chừng đã là cắn lưỡi tự vẫn. Phi Ưng Kiếm Vương bị treo ở trên cửa thành chấp hành, thiên hạ bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy, cho nên, rất nhiều người cũng đều minh bạch, lần này coi như Phi Ưng Kiếm Vương có thể còn sống xuống tới, đó cũng là rốt cuộc không mặt mũi gặp người, mặt mũi, tôn nghiêm, quyền uy đều lập tức không còn sót lại chút gì tại, về sau không cách nào tại Kiếm Châu đặt chân. Thụ chi trọng thương không chỉ có Phi Ưng Kiếm Vương, liền xem như Phi Ưng Môn thanh danh cũng đều bị hao tổn. Xin mời dừng tay, xin mời dừng tay. Ở thời điểm này, một cái hô to thanh âm vang lên. Chỉ gặp có một tên lão giả tại một đám đệ tử tương hộ phía dưới, chạy tại hiện trường. Phi Ưng Môn đại trưởng lão tới. Nhìn thấy vị lão giả này buôn tẩu mà tới, có cường giả nhận ra hắn. Phi Ưng Môn đại trưởng lão tại đệ tử dưới hộ vệ, chạy đến hiện trường. Phi Ưng Kiếm Vương nhắm mắt lại, không mặt gặp lại môn hạ đệ tử. Mà Phi Ưng Môn môn hạ đệ tử nhìn thấy trưởng môn của mình nhận làm nhục như vậy, đó cũng là bi phẫn đan sen, cũng không khỏi hận đến cắn nát cương nha. Bọn hắn cũng không khỏi cầm thật chặt nắm đấm. Nếu là lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ hướng Lý Thất Dạ liều mạng, vì chính mình trưởng môn báo thù, quản chi chiến tử cũng ở tại chỗ không tiếc. Nhưng là, vào giờ phút này, mặc kệ những này Phi Ưng Môn đệ tử có bao nhiêu phẫn nộ, có bao nhiêu cừu hận, bọn hắn đều chỉ có thể là hướng trong bụng nuốt, không dám lớn thốt một tiếng. Bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn muốn làm chính là chuộc về trưởng môn của mình, không có khả năng lại để cho hắn tiếp tục trước mặt người trong thiên hạ chịu nhục, bọn hắn muốn đem trưởng môn của mình cứu trở về đi. Dựa theo Lý công tử yêu cầu, chúng ta đã chu đủ 5 triệu, còn xin giơ cao đánh khẽ, buông ta xuống bọn họ trưởng môn. Ở thời điểm này, Phi Ưng Môn đại trưởng lão hướng Lý Thất Dạ đại bái, thật sâu khom người, lại hướng Tiễn Tam Cường khom người. Ở thời điểm này, Phi Ưng Môn đại trưởng lão đem tư thái thả rất thấp, quản chi lúc này bọn hắn Phi Ưng Môn đầy ngập cừu hận, quản chi bọn hắn cũng biết Lý Thất Dạ là bắt chẹt, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể đem tất cả sỉ nhục, cừu hận hướng trong bụng nuốt. Dù sao, đối với việc này, bọn hắn cũng giống vậy không đứng có đạo đức ưu thế, là bọn hắn trưởng môn Phi Ưng Kiếm Vương xuất thủ trước bắt cướp Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ bắt sống Phi Ưng Kiếm Vương, bắt chẹt bọn hắn Phi Ưng Môn, mặc kệ hắn làm được như thế nào quá mức, chỉ sợ người trong thiên hạ, chỉ sợ không có ai sẽ đứng ra chỉ trích hắn. Phi Ưng Môn đại trưởng lão lần này là vì cứu người mà đến, chủ yếu là vì chuộc về Phi Ưng Kiếm Vương, cho nên, đem tư thái của mình bỏ vào thấp nhất, lấy nhất thành khẩn thái độ đến đây chuộc về Phi Ưng Kiếm Vương. Lúc này, Phi Ưng Môn đại trưởng lão đại bái đằng sau, hai tay dâng túi càn khôn, đem chủ đủ 5 triệu cung cung kính kính nâng ở Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ cầm lên 5 triệu này, nắm một chút, cũng không có đi xem một chút, tiện tay ném cho Tiễn Tam Cường, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã các ngươi hoài thành ý mà đến, vậy ta cũng nói là làm, thả người đi. 5 triệu này, thưởng ngươi, làm phí vất vả đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tiễn Tam Cường nhận 5 triệu, mặt mày hớn hở, hết sức cao hứng. Trong nháy mắt, Tiễn Tam Cường lại kiếm 5 triệu, mà lại là thiên tôn tinh bích, cao như vậy thu hoạch, dạng này bạo lợi, cũng đều không khỏi để rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó đỏ mắt, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả vì đó hâm mộ ghen ghét, thậm chí có chút đại giáo lão tổ nhìn thấy Lý Thất Dạ, tiện tay liền đem 5 triệu ban cho Tiễn Tam Cường. Trong nội tâm đương nhiên hối hận không kịp, sớm biết dạng này, bọn hắn liền xuất thủ trước, cho Lý Thất Dạ làm một chút khổ lực, vì Lý Thất Dạ hiệu hiệu chung. Quản chi là đối với đại giáo lão tổ tới nói, 5 triệu thiên tôn tinh bích, vậy cũng tuyệt đối là một bút số lượng lớn, thậm chí có không ít đại giáo lão tổ toàn bộ tinh bích cộng lại, chỉ sợ đều không có 5 triệu đâu. Huống chi, giống Tiễn Tam Cường vừa rồi làm sự tình, đó thật là thật không có khó khăn, bọn hắn bất kỳ một cái nào đại giáo lão tổ cũng có thể làm đạt được. Càng quan trọng hơn là, Phi Ưng Môn không giống Hải Đế Kiếm Quốc. Coi như đắc tội Phi Ưng Môn, đối với một chút đại giáo lão tổ tới nói, vẫn có thể đắc tội nổi, cùng 5 triệu này so sánh. Đắc tội Phi Ưng Môn, nguy hiểm như vậy đáng giá bọn hắn đi bốc lên. Đáng tiếc, bọn hắn đã bỏ qua như thế một cái kiếm nhiều tiền cơ hội tốt. Tốt, Kiếm Vương, đệ tử của các ngươi đến chục ngươi, nguyện ngươi trở về có thể sớm khôi phục, về sau liền muốn cơ linh một điểm, không nên tùy tiện đánh người khác chú ý. Tiễn Tam Cường nhận tiền đằng sau, cười hì hì đem Phi Ưng Kiếm Vương để xuống. Phi Ưng Kiếm Vương bị buông ra, giải khai phong cấm đằng sau, qua một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cả người sắc mặt kim hoàng, khí như dây tóc. Trưởng môn, trưởng môn. Phi Ưng Môn đệ tử lập tức kinh hãi, lập tức ôm Phi Ưng Kiếm Vương kêu to. Tiễn Tam Cường nhìn Phi Ưng Kiếm Vương một chút, cười hì hì nói ra, không có việc gì, không có việc gì, Kiếm Vương chỉ là khí cấp công tâm mà thôi, trở về thuận miệng khí. Uống cái nước chè cái gì, liền rất nhanh tỉnh lại, không dùng đến 2 ngày, lại có thể sinh long hoạt hổ. Tiễn Tam Cường lời như vậy, lập tức để Phi Ưng Môn đệ tử không khỏi nhìn hằm hằm. Nhưng là, Tiễn Tam Cường chỉ là hì hì cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm. Đi, mau đỡ trưởng môn trở về. Phi Ưng Môn đại trưởng lão đương nhiên không nguyện ý phức tạp, bọn hắn thật vất vả táng ra bại sản mới đem trưởng môn chuộc về. Vạn nhất ra lại sự tình, đó chính là tổn thất quá lớn. Phi Ưng Môn đệ tử không dám lên tiếng. Bọn hắn giơ lên Phi Ưng Kiếm Vương xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn xem Phi Ưng Kiếm Vương bị môn hạ đệ tử cứu đi, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ Phi Ưng Môn sẽ mai danh ẩn tích, Phi Ưng Môn đệ tử cũng chắc chắn là không dám ở Kiếm Châu ném đầu lộ mặt, dù sao, lần này đối với bọn hắn tới nói đả kích thật sự là quá lớn. Mặc dù nói, Phi Ưng Môn không có tổn thất một binh một tốt, nhưng là 5 triệu chuộc về. Đầy đủ để Phi Ưng Môn táng ra bại sản, càng quan trọng hơn là, Phi Ưng Môn trải qua lần này phong ba đằng sau, mặt mũi quét rác, không mặt mũi nào tại Kiếm Châu đặt chân. Phi Ưng Kiếm Vương được cứu sau khi đi, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Con người của ta nha, ưa thích náo nhiệt, nếu có ai nghĩ đến bắt cóc ta, ta cũng là rất vui mừng nghênh, dù sao, đây là một cọc lại một cọc mua bán lớn nha. Đương nhiên, mọi người nghĩ đến bắt cóc ta thời điểm. Đó cũng là trước ước lượng một chút tông môn của mình có bao nhiêu vốn liếng, chính mình giá trị bao nhiêu tiền, trước cho mình đánh giá giá trị một chút, lại chuẩn bị kỹ càng tiền. Để miễn cho đến lúc đó, các người thân bằng hữu hảo muốn cho các người chuộc mạng thời điểm hoảng tay loạn chân. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem ở đây tất cả tu sĩ cường giả. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều không lên tiếng, ở đây không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là những đại giáo lão tổ kia đại nhân vật như vậy, bọn hắn tự mình đều len lén nhìn nhau một chút. Trên thực tế, tại Phi Ưng Kiếm Vương động thủ trước đó, chỉ sợ có không ít đại giáo lão tổ trong nội tâm cũng đã có ý nghĩ như vậy, bọn hắn đều nghĩ qua, muốn hay không bắt cóc Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ rơi vào trong tay của bọn hắn, như vậy, làm thiên hạ đệ nhất phú hào tài phú, đây chẳng phải là trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Một khi là có được dạng này thiên hạ đệ nhất tài phú, đối với bao nhiêu đại giáo, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, đó là phi đằng hoàng đạt, từ đây đi vào đỉnh phong. Hiện tại Phi Ưng Kiếm Vương rơi cái kết quả như vậy, cái này để không ít đại giáo lão tổ trong nội tâm lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không khỏi vì đó do dự một chút. Nếu như nói, chính mình có thể bắt cóc đến Lý Thất Dạ, vậy không cần nhiều lời, cả một đời được ích lợi vô cùng. Vạn nhất thất bại đây, Phi Ưng Kiếm Vương hạ chẳng chính là vết xe đổ, nếu là thất bại bị chém giết, vậy còn thống khoái một chút, nếu là bị Lý Thất Dạ bắt sống, như vậy tra tấn nhục nhã, đối với bao nhiêu đại giáo lão tổ tới nói, so chết còn khó chịu hơn, thậm chí càng liên lụy tông môn của mình. Cho nên, ở thời điểm này, cho dù có đại giáo lão tổ nghĩ ở trong lòng bắt cóc Lý Thất Dạ, vậy cũng không thể không lưu một cái tâm nhãn, lại một lần nữa ước lượng một chút thực lực của mình, ước lượng một chút tông môn của mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không để ý tới đám người, quay người liền rời đi. Công tử gia, về sau còn có cái gì chuyện tốt, nhớ kỹ muốn chào hỏi ta, ta Tiễn Tam Cường cái thứ nhất nguyện ý vì ngươi hiệu chung. Lý Thất Dạ lúc rời đi, Tiễn Tam Cường vội hướng Lý Thất Dạ hét lớn. Tiễn Tam Cường dạng này hiệu chung, để một chút tu sĩ cường giả xem thường, trong lòng có chút khinh thường, cho là hắn là cho Lý Thất Dạ làm chó săn, mất hết tu sĩ mặt mũi, nhưng cũng không ít tu sĩ cường giả vì đó hâm mộ. Chí ít Tiễn Tam Cường không có gánh nặng tâm lý, cũng không có gánh nặng tông môn, có thể 10 phần tự do từ trong tay Lý Thất Dạ, kiếm được đại bút một khoản tiền tài lớn. Nói thật lòng, có rất nhiều đại giáo cương quốc lão tổ ở trong nội tâm cũng là, nghĩ kiếm lời Lý Thất Dạ tiền, dù sao, Lý Thất Dạ tiền thật sự là quá tốt kiếm lời, phong hiểm cũng không cao, trọng yếu nhất chính là, Lý Thất Dạ xuất thủ so bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc còn lớn hơn phương gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tiễn Tam Cường chính là ví dụ tốt nhất. Tùy tiện hiệu lực, đều có thể kiếm được mấy trăm vạn, chuyện tốt như vậy, ai không muốn đi làm đâu. Duy nhất để không ít đại giáo cương quốc lão tổ không thể làm gì chính là, bọn hắn đều là xuất thân từ đại giáo cương quốc lại là uy danh hiển hách, nếu như bọn hắn cho Lý Thất Dạ làm chó săn, không chỉ có là để bọn hắn uy danh bị hao tổn, cũng làm cho bọn hắn tông môn là trên mặt không ánh sáng. Không giống Tiễn Tam Cường, hắn là một kẻ tán tu, căn bản cũng không quan tâm dạng này hư danh, lấy được thực lợi là chân thật nhất sự tình. Đây là một cái làm chó săn mà không được thời đại nha. Có đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ một tiếng, vì đó tự diễu. Thiên hạ không việc khó, kiểu gì cũng sẽ người hữu tâm. Mặc dù là như vậy, y nguyên có đại nhân vật muốn từ trong tay Lý Thất Dạ kiếm lời một số lớn tiền. Dù sao, Lý Thất Dạ tiền thật sự là quá tốt kiếm lời. Có Phi Ưng Kiếm Vương vết xe đổ, tất cả mọi người an tĩnh nhiều, mặc dù không ít đại giáo lão tổ ở. Trong nội tâm y nguyên có bắt cóc Lý Thất Dạ ý nghĩ, nhưng là Phi Ưng Kiếm Vương hạ chẳng đang ở trước mắt, mọi người còn muốn lại một lần nữa bắt cóc Lý Thất Dạ, vậy nhất định phải là lại một lần nữa đi cân nhắc một chút chính mình, ước lượng một chút thực lực của mình. Mặc dù nói hiện tại Lý Thất Dạ là có được thiên hạ đệ nhất giàu tài sản, tại rất nhiều người trong mắt chính là mập đến không có khả năng lại mập dê béo, nhưng là đối với những đại giáo lão tổ này tới nói, lúc này bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động, bọn hắn ngẫm lại thăm dò rõ ràng Lý Thất Dạ thực lực. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ không thể so sánh nổi, trước kia, có lẽ mọi người trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút xem thường Lý Thất Dạ, cho là Lý Thất Dạ dạng này vô danh tiểu bối, chẳng qua là vận khí quá tốt thôi, chẳng qua là kẻ may mắn thôi, không đáng bọn hắn để trong lòng đi, bọn hắn thậm chí đã từng cho là, Lý Thất Dạ bực này cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng tiểu bối, sớm muộn sẽ chết tại người khác trong tay. Nhưng là, hiện tại đối với những đại giáo lão tổ này mà nói, không có khả năng lấy thêm trước kia ánh mắt đi đối đãi Lý Thất Dạ. Trước kia Lý Thất Dạ có lẽ là một cái kẻ may mắn, có lẽ là một người cuồng vọng vô tri, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đích đích xác xác là thiên hạ đệ nhất phú hào, hắn có được người khác không cách nào địch nổi tài phú, hắn có được người khác không cách nào so sánh bảo vật tiên chân, đạo quân binh khí các loại. Tại những đại giáo lão tổ này xem ra, so với dĩ vãng đến, quản chi Lý Thất Dạ công lực không có chút nào tiến bộ, không có chút nào vượt qua, nhưng là hắn chỉnh thể thực lực cũng là vượt qua mấy cái cấp độ, thậm chí là có, được có thể chiến bọn hắn bất luận cái gì đại giáo lão tổ khả năng. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ có tài phú tiên chân, binh khí bảo vật đều là giữa cả thế gian không người có thể địch nổi, so sánh. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ có được hơn 10 kiện đạo quân binh khí, dạng này mười mấy món đạo quân binh khí vừa lấy ra, chẳng phải là ép tới người trong thiên hạ đều không thở nổi. Cũng không phải là nói đạo quân binh khí càng nhiều, liền càng mang ý nghĩa vô địch thiên hạ. Nhưng là, ai cũng đều biết, khi một người tu sĩ có cường đại binh khí càng nhiều, tài nguyên càng nhiều, như vậy, hắn liền có được ưu thế lớn hơn. Huống chi, Lý Thất Dạ có binh khí, đều là cường đại nhất, đứng đầu vô địch đạo quân chi binh. Cái này chẳng phải là đem Lý Thất Dạ thực lực tăng lên gấp bội, lập tức đem Lý Thất Dạ chỉnh thể ưu thế là cất cao rất nhiều rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, Lý Thất Dạ có được đại lượng tài phú, Giữa cả thế gian không người có thể sánh được tài phú, chỉ cần Lý Thất Dạ chịu xuất tiền, liền có người nguyện ý vì hắn hiệu lực. Mà lại, ai cũng biết, Lý Thất Dạ là một người xuất thủ 10 phần hào phóng, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn cho đủ tiền, liền có càng nhiều cường đại hơn tu sĩ cường giả cho hắn bán mạng. Cho nên, dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào muốn bắt cóc Lý Thất Dạ, đó đều phải liên tục suy nghĩ, nếu không, một khi thất bại, liền sẽ rơi vào cái giống Phi Ưng Kiếm Vương loại hạ tràng này. Cũng chính bởi vì mọi người đều biết Lý Thất Dạ có được thiên hạ dồi dào nhất tài phú, mà lại Lý Thất Dạ hào phóng chính là tất cả mọi người biết đến. Cho nên, tại Lý Thất Dạ về tới Lục Ý an bài ở lại tiểu viện đằng sau, lập tức có không ít tu sĩ cường giả muốn tìm nơi nương tựa Lý Thất Dạ. Những tu sĩ cường giả muốn tìm nơi nương tựa Lý Thất Dạ, này muôn hình muôn vẻ đều có, nhân tộc, yêu tộc, thiên ma. Các tộc tu sĩ đều có, xuất thân cũng là muôn hình muôn vẻ, có chính là xuất thân dễ cỏ, chẳng qua là một kẻ tán tu thôi, cũng có là xuất thân từ danh môn thế gia, thậm chí là uy danh hiển hách đại giáo cương quốc đệ tử, thậm chí là lão tổ. Đương nhiên, đến đây tìm nơi nương tựa Lý Thất Dạ những tu sĩ cường giả này, bọn hắn đưa ra điều kiện hoặc là giá cả, cũng đều là đều có khác biệt. Có người muốn tinh bích làm thù lao, cũng có muốn binh khí làm thù lao, cũng có muốn một phương cương thổ. Trong những báo giá này, có giá cả hợp tình hợp lý, cũng phù hợp thân phận của bọn hắn, nhưng cũng có là công phu sư tử ngoạm, thậm chí có người là chỉ nhất định phải Lý Thất Dạ có một kiện nào đó đạo quân binh khí, một kiện nào đó vô song cổ binh. Đương nhiên, những người này đều không thể tận mắt nhìn đến Lý Thất Dạ, chỉ là thông qua Hứa Dịch Vân truyền lời mà thôi. Làm Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong Hứa Dịch Vân, tại trước kia, tại thế hệ trẻ tuổi, nàng cũng sớm là vang danh thiên hạ, nhưng là, hôm nay, nàng trở nên càng là chạm tay có thể bỏng, bởi vì tất cả người muốn hướng Lý Thất Dạ hiệu lực, bán mạng, đều phải thông qua Hứa Dịch Vân truyền lời, cho nên, không biết bao nhiêu người muốn cầu cạnh Hứa Dịch Vân đâu, thậm chí có chúa tể một phương, tôn làm lão tổ tồn tại, cũng đều là thông qua Lý Thất Dạ truyền nói chuyện, muốn hướng Lý Thất Dạ bên người mưu cái chức vị cái gì. Hứa Dịch Vân là đem những lời này truyền đến Lý Thất Dạ trong tai, Lý Thất Dạ cũng cười một chút, không khỏi nói ra, muốn cho ta làm việc nha, cái này lại có cái gì không tốt đâu, chỉ cần thích hợp, không có cái gì không thể, nói cho bọn hắn, ta quảng nạp thiên hạ hiền sĩ, bọn hắn viết xong chính mình lý lịch sơ lược, lại đưa cho ta xem một chút. Tiền, không là vấn đề, chính là sợ bọn hắn không có năng lực này. Còn có, chúng ta muốn đem Phô Trương làm, đi ra ngoài phải có thanh thế, cái gì mỹ nữ, xe sang trọng, cái gì thần thú, cái gì thụy vật, chỉ cần có phái trận, đều an bài cho ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, phân phó Hứa Dịch Vân. Công tử nếu là chiêu nạp quá nhiều người, chỉ sợ sẽ ngư long hỗn tạp, vạn nhất có kẻ xấu lưu tại công tử bên người, chỉ sợ sẽ ra hại công tử. Hứa Dịch Vân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi vì đó lo âu nói ra. Hứa Dịch Vân lo lắng như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Dù sao, thiên hạ người thèm nhỏ dãi Lý Thất Dạ tài phú, đó là nhiều không kể xiết, có thể nói là nhiều vô số kể. Lý Thất Dạ trong vòng một đêm phát nhanh, đạt được thiên hạ đệ nhất tài phú, ai không muốn phân nửa chén canh. Nếu là có kẻ xấu muốn mưu hại Lý Thất Dạ, mượn Lý Thất Dạ mời chào thiên hạ hiền sĩ cơ hội, trà trộn đi vào, tùy thời mưu hại Lý Thất Dạ, cái này khiến Hứa Dịch Vân xem ra, cái này chỉ sợ là không an toàn tiến hành. Mưu hại ta? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói ra, chuyện tốt như vậy, ta ngược lại hy vọng có thể phát sinh, dù sao, ta cũng có chút thời gian không có hoạt động một chút gân cốt, mỗi ngày dạng này phế xuống dưới, toàn thân gân cốt cũng nhanh rỉ sét, vừa vặn nóng người. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm thời điểm, không biết vì cái gì, Hứa Dịch Vân trong lòng đột nhiên đánh một cái ngột, luôn cảm giác, khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười như thế thời điểm, giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú há miệng máu đồng dạng, tựa hồ đang trong con mắt của hắn. Bất luận tồn tại gì cũng có thể sẽ trở thành con mồi, chỉ cần một khi chọc phải hắn, mặc kệ là người như thế nào, mặc kệ là tồn tại dạng nào, hắn liền sẽ lập tức đem bọn hắn thôn phệ hết, mà lại là một ngụm nuốt vào, da lông đều không thừa, hài cốt không còn. Nếu công tử có hứng thú như vậy, Hứa cô nương an bài chính là. Lục Ỷ cũng không phản đối, nói với Hứa Dịch Vân. Lục Ỷ nhìn ra được, Lý Thất Dạ mời chào thiên hạ hiền sĩ, vậy chỉ bất quá là chơi vui thôi, nhàm chán tiêu khiển thôi. Lấy hắn loại tồn tại này, những cái gọi là thiên hạ hiền sĩ này, chỉ sợ cũng không thể nhập pháp nhãn của hắn. Về phần những người nếu là ôm ý đồ chi tâm muốn tới gần Lý Thất Dạ kia, vậy chỉ sợ là bọn hắn tự tìm đường chết, Lý Thất Dạ sẽ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ta cái này đi vì công tử an bài. Hứa Dịch Vân lập tức nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phân phó, nói ra, đi các cửa hàng lớn nhìn xem, có cái gì đắt nhất đồ vật, tỉ như nói xa hoa nhất xe ngựa, nhất uy vũ thần thú. Vân vân, đều mua cho ta, muốn tới một nguyên bộ có Phô Trương trang phục. Ách, Hứa Dịch Vân cười khan một tiếng, đành phải ứng thanh nói ra, Ta đây chính là vì công tử nghe ngóng. Trên thực tế, đối với Tiêu Tiền sự tình, Lý Thất Dạ căn bản cũng không quan tâm, chỉ là tùy tiện phân phó một tiếng mà thôi. Nhưng, Hứa Dịch Vân lại là 10% chú chấp hành, mà lại hành động hết sức nhanh chóng. Trong thời gian ngắn ngủi, Hứa Dịch Vân liền vì Lý Thất Dạ góp nhặt chí thánh, thành thậm chí là xung quanh đô thành xa hoa nhất, báo giá đắt nhất các loại trang phục. Tỷ như nói, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, Hứa Dịch Vân cũng theo đó là Lý Thất Dạ chọn lựa các loại bảo y, sau đó xuất hành công cụ, Hứa Dịch Vân cũng vì Lý Thất Dạ chọn lựa các loại xa hoa không gì sánh được đồ vật. Khi Hứa Dịch Vân toàn bộ đều thu thập tốt đằng sau, liền hướng Lý Thất Dạ báo cáo: "Công tử, tại Mặc Y diện, ta vì ngươi chọn lựa Bách Bảo Thánh Y, Cửu Long Tiên Bào, Vạn Pháp Đạo Thường, lại vì công tử chọn lựa Bát Long Truy Phong Chiến Xa, Tiên Vương Lâm Giá Dư, Lăng Vân Phi Thành, tuyển có Thiên Thụy Kim Sư, Cửu Thiên Thần Ưng, Ngũ Hành Bảo Ngư. Công tử muốn như thế nào phối hợp đâu? Có thể lựa chọn một chút." Hứa Dịch Vân đem tất cả danh sách đều trận liệt đi ra, đưa cho Lý Thất Dạ xem qua. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn, theo âm thanh phân phó nói ra: "Ta là một người lớn, đương nhiên là toàn bộ đều muốn." "Muốn hết rồi." Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, lúc đầu nàng là lựa chọn đương kim trên thị trường xa hoa nhất nhất quý báu các loại thương phẩm theo Lý Thất Dạ chọn lựa, lấy lựa chọn thích hợp thờ Lý Thất Dạ sử dụng. Không nghĩ tới, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn, lại muốn đem trên danh sách tất cả mọi thứ đều mua lại. Cái này có thể không để cho Hứa Dịch Vân vì đó nghẹn họng nhìn chân chối sao? Đối với nàng tới nói, trong này bất luận một cái nào đồ vật, vậy cũng là giá trên trời, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn đem bọn chúng toàn bộ mua lại. "Công tử." Hứa Dịch Vân không khỏi nhíu mày một hồi, không khỏi vì đó lo lắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra: "Thế nào, sợ không có tiền sao?" "Dĩ nhiên không phải." Hứa Dịch Vân vội lắc đầu, nói ra: "Chỉ là, nếu là như vậy phung phí, chỉ sợ đối với công tử không hay lắm." Hứa Dịch Vân đương nhiên biết Lý Thất Dạ có tiền, thiên hạ hôm nay, ai còn có thể so sánh Lý Thất Dạ có tiền. Hắn đã là thiên hạ đệ nhất phú hào. Nhưng là, theo Hứa Dịch Vân, liền xem như có tiền nữa, cũng không thể dạng này phung phí nha, dạng này phung phí xuống dưới, nói không chừng có một ngày sẽ trở thành kẻ nghèo hèn. "Tiền, đương nhiên là dùng để tiêu xài, chẳng lẽ là để cho ta tiến quan tài hay sao?" Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra: "Coi như thiên hạ đệ nhất phú này tài sản có thể làm cho ta mang vào quan tài, như vậy, ta vậy chỉ bất quá là người chết thôi, một người chết, nhiều tiền hơn nữa, vậy cũng không có cách nào phung phí, cho nên, có tiền, đương nhiên là khi còn sống phung phí." Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ lời như vậy, nói đến Hứa Dịch Vân trong lúc nhất thời nói không ra lời, mà lại, Lý Thất Dạ lời nói này, vậy đích đích xác xác là có đạo lý. Công tử lời này là có lý. Hứa Dịch Vân không khỏi trầm ngâm một chút, nàng đều không có tốt hơn nói đi phản bác Lý Thất Dạ. Nàng cuối cùng nói ra, mặc dù lời tuy nói như thế, có lẽ, công tử hẳn là có thể tiết chế một chút, có lẽ có thể điệu thấp một chút, dù sao tu sĩ ngàn vạn năm, tương lai thời gian còn rất dài. Hứa Dịch Vân đều không có tốt hơn nói đi thuyết phục Lý Thất Dạ, hoặc là nói với Lý Thất Dạ để ý, mà lại, Lý Thất Dạ nói, cũng là có đạo lý. Nhưng, chuyện như vậy, Hứa Dịch Vân luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Dù sao nàng xuất thân từ suy sụp thế gia, mặc dù nói, làm gia tộc thiên kim, nàng cũng không có trải qua dạng gì nghèo khó, nhưng, gia tộc suy sụp, để Hứa Dịch Vân tại trên các loại sự tình càng cẩn thận, càng có tự hạn chế. Điệu thấp, đây chẳng qua là kẻ yếu từ miễn thôi, cường giả, xưa nay không điệu thấp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là ngươi cho là cường giả điệu thấp, vậy chỉ có thể nói ngươi vĩnh viễn chưa đạt tới như thế cấp độ. Cái này nên nói như thế nào? Hứa Dịch Vân nghe được lời như vậy, lập tức thì càng tò mò, nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem nàng, chậm chậm nói ra, một đời vô địch đạo quân, sẽ cùng ngươi đại đàm công pháp chi vô địch sao? Sẽ cùng ngươi khoe khoang bảo vật chi tuyệt thế sao? Sẽ không. Hứa Dịch Vân không cần suy nghĩ, lời này thốt ra. Một đời đạo quân, đâu chỉ vô địch, chính là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, nàng chẳng qua là một tên tiểu bối mà thôi. Quản chi là có chút thành tựu, vậy cũng không vào đạo quân pháp nhãn, liền giống như quái vật khổng lồ nhìn đường phố sâu kiến một dạng. Cho nên nói, một đời vô địch đạo quân, tuyệt đối sẽ không cùng nàng đại đàm công pháp chi vô địch, cũng sẽ không khoe khoang bảo vật chi tuyệt thế. Đây cũng chính là nói, một con voi, sẽ không hướng một con kiến khoe khoang chính mình lực lượng to lớn. Vậy ngươi lại thế nào biết, một đời đạo quân, chưa từng cùng với những cái khác đạo quân đại đàm công pháp chi vô địch đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ngươi lại thế nào biết hắn, không cùng mặt khác vô địch phẩm thường bảo vật chi tuyệt thế đâu. Cái này, Hứa Dịch Vân ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, bật thốt lên nói ra, cái này ta cũng không biết, chưa từng nghe nói hai cái đạo quân cùng thế. Quản chi hai đạo đạo quân đồng thời, đại đàm công pháp chi vô địch, ngươi cũng không có khả năng ở đây. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đây cũng là. Hứa Dịch Vân không cần suy nghĩ, gật đầu tán thành. Đạo quân chi vô địch, nếu thật là có hai vị đạo quân ở đây, như vậy, bọn hắn bắt chuyện công pháp, phẩm thưởng bảo vật thời điểm, giống nàng tiểu nhân vật như vậy, có khả năng tiếp xúc đạt được trường hợp như vậy sao? Chỉ sợ là tiếp xúc không đến. Thế gian, chưa từng có cái gì cường giả điệu thấp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ngươi cho là điệu thấp, vậy chỉ bất quá là cường giả khinh thường hướng ngươi khoe khoang, ngươi cũng chưa từng có tư cách để hắn cao điệu. Cường giả khinh thường hướng ngươi khoe khoang, ngươi cũng chưa từng có tư cách để cường giả cao điệu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hứa Dịch Vân không khỏi tinh tế phẩm vị. Qua một hồi lâu, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi thừa nhận Lý Thất Dạ vừa rồi nói câu nói kia. Điệu thấp, tốt chẳng qua là kẻ yếu từ miễn. Cái gì cao điệu điệu thấp, vậy đều không trọng yếu. Lý Thất Dạ cười nói với Hứa Dịch Vân, ta thật vất vả trúng một cái thưởng lớn, trăm ngàn vạn năm tới to lớn nhất phú hào. Đây là nhân sinh đắc ý lúc, có câu nói rất hay, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Nhân sinh đắc ý nhất thời điểm, đều không hết vui mừng, chẳng lẽ chờ ngươi thất ý, khốn cùng quấn ngược lại lại phóng túng tham hoan sao? Chỉ sợ, đến lúc đó, người muốn phóng túng tham hoan đều không có năng lực kia. Cái này hình như cũng đúng. Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng chỉ có như vậy một cái thiên hạ đệ nhất phú hào mà thôi, dựa vào cái gì không thể để cho người ta mua đồ tốt nhất, mua đắt nhất đồ vật. Đi thôi, không cần xoắn suýt nhiều như vậy, tiền tài, chính là vật ngoài thân, bỏ ra liền xài. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, phân phó nói ra, đây chính là tiêu khiển tốt thời gian, ngươi liền đi làm đi. Dịch Vân minh bạch. Hứa Dịch Vân thật sâu khom người, không còn xoắn suýt, liền lui xuống. Ngược lại Lục Ỷ khai sáng hơn, dù sao nàng là trải qua vô số sóng to gió lớn, huống chi, nàng cũng còn lâu mới có được thế nhân như vậy, nhìn chúng tài phú đếm mãi không hết này. Lục Ỷ hiểu hơn, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đem những tài phú này để ở trong lòng, cho nên tiện tay phung phí. Thiên hạ đệ nhất phú hào, đếm mãi không hết tài phú, hoặc là tại trong mắt rất nhiều người, đó là cả một đời đều không đổi được tài phú, không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì nó ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì tài phú đếm mãi không hết này, có thể hy sinh hết thảy. Nhưng là, Lục Ỷ cho là, mặc kệ thiên hạ này đệ nhất tài phú là có bao nhiêu, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, nhìn tới như cặn bã, hoàn toàn là tùy ý phung phí. Cũng chưa từng nghĩ tới phải bao lâu mới có thể phung phí xong những tài phú này. Cứ việc Lý Thất Dạ tùy ý phung phí tài phú đếm mãi không hết này, muốn đem tốt nhất đắt nhất đồ vật đều mua lại, nhưng là, Hứa Dịch Vân tại thi hành thời điểm, hay là rất tiết kiệm, quản chi là mỗi một kiện đồ vật muốn mua lại đến, vậy cũng là một lần lại một lần cùng mại chàng trả giá, có thể nói là tính toán tỉ mỉ, cũng không có bởi vì là Lý Thất Dạ tiền tài, liền tùy tiện phung phí. Bất quá, đối với những tiền tài này, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi quan tâm tới hỏi. Đối với hắn mà nói, vậy chỉ bất quá là nhàm chán tiêu khiển thôi. Tại Lý Thất Dạ còn chưa có bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ thời điểm, ngay tại ngày đó, liền đã có người tìm nơi nương tựa Lý Thất Dạ, mà lại người tìm nơi nương tựa Lý Thất Dạ này chính là do Hứa Dịch Vân dẫn dắt gặp. Người này chính là lão Thiết Cựu phố trưởng quỹ, hắn tới gặp Lý Thất Dạ thời điểm, đạt được Hứa Dịch Vân dẫn kiến. Tại hạ Thiết Kiếm, ra mắt công tử. Lần này là chính thức gặp mặt, Cựu phố trưởng quỹ hướng Lý Thất Dạ cung kính khom người. Báo ra danh hào của mình, đây cũng là chân thành tìm nơi nương tựa Lý Thất Dạ. Nhìn xem Thiết Kiếm, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nghe Dịch Vân nói, ngươi muốn tìm nơi nương tựa tại ta. Đúng vậy, công tử chiêu nạp thiên hạ hiền sĩ, Thiết Kiếm không biết tự lượng sức mình, tự đề cử mình, cho nên mang theo môn hạ mười mấy cái đệ tử, muốn tại công tử thủ hạ mưu một miếng cơm ăn. Thiết Kiếm thần thái trịnh trọng. Thiết Kiếm lần này đến đầu nhập vào Lý Thất Dạ, đó là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như vẻn vẹn mưu một miếng cơm ăn, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta tin tưởng, ngươi cũng tốt, học trò của ngươi đệ tử cũng được, không thiếu một ngụm này cơm ăn, nói không chừng, đổi chỗ khác, các ngươi có thể ăn được càng hương. Công tử lời nói, cũng rất đúng. Thiết Kiếm trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nhưng, luôn có thiên địa rộng lớn hơn. Này cũng khó được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi mang theo môn hạ đệ tử tìm tới ta. Không phải là vì trộn lẫn phần cơm ăn, nhưng, cũng không phải vì tiền tài mà tới. Công tử pháp nhãn như đuốc. Thiết Kiếm cũng không có giấu giếm, thản nhiên gật đầu, nói ra, chúng ta nguyện vì công tử hiệu lực, có thể không cầu một phần một văn. Thiết Kiếm nói lời như vậy, liền làm hắn dẫn kiến Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, Thiết Kiếm mang theo môn hạ mười mấy cái đệ tử tìm tới dựa vào Lý Thất Dạ, chẳng phải là vì trộn lẫn phần cơm ăn, cũng không phải vì tiền mà đến. Cái này khiến Hứa Dịch Vân đều mười phần giật mình, như vậy, Thiết Kiếm là vì sao mà đến đâu? Nha đầu, ngươi quá coi thường hắn. Lý Thất Dạ đương nhiên nhìn ra Hứa Dịch Vân trong nội tâm nghi ngờ, không khỏi nở nụ cười, lắc đầu. Vậy kiếm thúc là vì sao mà đến? Hứa Dịch Vân liền không nhịn được hỏi. Hứa Dịch Vân cũng minh bạch Thiết Kiếm là một người mười phần không đơn giản, về phần không đơn giản đến như thế nào trình độ, nàng cũng là nói không ra, nàng đối với Thiết Kiếm hiểu rõ mười phần có hạn, trên thực tế, nàng cũng chỉ là cùng Thiết Kiếm tại hắn trong cựu phố nhận biết mà thôi. Thiết Kiếm cười cười, nói ra, chúng ta là tìm nơi nương tựa minh chủ mà tới. Thiết Kiếm trả lời như vậy, để Hứa Dịch Vân vì đó ngây ngốc một chút, lời như vậy nghe rất trống rỗng, thậm chí là như vậy không chân thật. Nếu là có người nói với nàng, hắn đầu nhập vào Lý Thất Dạ, không phải là vì kiếm miếng cơm ăn, không phải hướng về phía Lý Thất Dạ ức vạn tiền tài mà đến, nàng đều có chút không tin, nếu là nói, là vì đầu nhập vào minh chủ mà đến, nàng thậm chí sẽ cho rằng đây chẳng qua là lừa dối, gạt người thôi. Nhưng là, khi Thiết Kiếm như vậy chân thành nói ra lời như vậy thời điểm, Hứa Dịch Vân liền không cho rằng Thiết Kiếm sẽ lừa nàng, cũng không cho rằng Thiết Kiếm sẽ lừa dối Lý Thất Dạ. Liền xem như hoàng đế, cũng cần một cái sân khấu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, nếu như không có một cái sân khấu, quản chi là hoàng đế, chỉ sợ ngay cả thằng Hề cũng không bằng. Hoàng đế cũng cần sân khấu. Hứa Dịch Vân trong lúc nhất thời không có lĩnh hội Lý Thất Dạ thâm ý của lời này, không khỏi vì đó giật mình. Ở thời điểm này, Lục Ý nhìn xem Thiết Kiếm, chậm chậm nói ra, chẳng lẽ, ngươi muốn trọng trấn tông môn? Công tử chúng ta, không nhất định sẽ lội các ngươi vũng nước đục này. Lục Ý cô nương hiểu lầm. Thiết Kiếm lắc đầu, nói ra, tông môn sự tình, ta sớm đã bất quá hỏi vậy. Ta chỉ là mang theo môn hạ đệ tử cầu cái nơi an thân mà thôi, cầu cái tốt tương lai thôi. Không hề nghi ngờ, Thiết Kiếm đã biết Lục Ý thân phận chân thật, cũng biết Lục Ý lai lịch. Thiết Kiếm nguyện mang theo môn hạ đệ tử hướng công tử cống hiến sức lực, can đảm đồ địa, còn xin công tử thu lấy. Thiết Kiếm hướng Lý Thất Dạ hiệu chung, không có nói bất kỳ yêu cầu gì, cũng không có để bất luận cái gì thù lao, hoàn toàn là vô điều kiện hướng Lý Thất Dạ hiệu chung. Xem ra, ngươi là rất xem trọng ta nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ngươi đây là một trận đánh cược nha, không chỉ là cược ngươi tuổi già, cũng là đang đánh cược ngươi tử tôn thiên thu vạn đại nha. Thiết Kiếm, dĩ nhiên không phải cái gì hạng người vô danh, thực lực của hắn cường đại, có thể khinh thường đương thời, tại đương đại, người có thể dung chuyển hắn cũng không nhiều. Nhưng là, hiện tại hắn lại mang theo môn hạ đệ tử hướng Lý Thất Dạ hiệu chung, không có nói bất kỳ điều kiện gì, nếu là người biết, nhất định sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng, nhất định sẽ giật mình không gì sánh được. Công tử nhất định là tài đức sáng suốt chi chủ. Thiết Kiếm thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Thiết Kiếm. Chậm chậm nói ra, vạn sự, cũng đều đừng quá tuyệt đối, chắc chắn sẽ có lấy đủ loại khả năng, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Đối mặt Lý Thất Dạ lời như vậy, Thiết Kiếm thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng, nói ra, ta tin tưởng công tử, cũng tin tưởng mình, công tử nếu là nhận lấy chúng ta một nhóm, chúng ta thề sống chết vì công tử hiệu chung, can đảm đồ địa. Nói, Thiết Kiếm phục bái tại đất, nói ra, xin mời công tử thu lưu chúng ta nguyện vì công tử hiệu chung. Rất lâu chưa từng có thao tác như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem phục bái tại đất Thiết Kiếm, không khỏi chậm chậm nói ra, thôi được, đã ngươi nguyện ý hướng tới ta hiệu chung, như vậy nhiệt tình, ta lại thế nào có ý tốt phật ngươi một mảnh trung tâm đâu, đứng lên đi, từ đó về sau, ta tọa hạ cho ngươi lưu một vị trí. Tạ ơn công tử đại ân. Thiết Kiếm đại bái, nói ra, chúng thuộc hạ, nguyện vì công tử xông pha khói lửa, công tử ra lệnh một tiếng, núi đao biển lửa, không chối từ. Hứa Dịch Vân cũng là hết sức ngạc nhiên mà nhìn xem Thiết Kiếm. Mặc dù nàng không rõ ràng Thiết Kiếm lai lịch, nhưng, nàng có thể suy đoán, Thiết Kiếm thực lực thập phần cường đại, nhất định có phi phàm xuất thân. Nhưng, mạnh như Thiết Kiếm, lại không có chút nào yêu cầu, không có chút nào thù lao hướng Lý Thất Dạ hiệu chung. Chuyện như vậy, để cho người ta nhìn có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, tại rất nhiều người xem ra, Thiết Kiếm không có chút nào yêu cầu, không có chút nào thù lao hướng Lý Thất Dạ hiệu chung. Cái này hoàn toàn là kéo xuống thân phận của mình, kéo xuống chính mình cấp bậc. Dù sao, một người có được thực lực, nguyện ý buông xuống chính mình hết thảy, là một người không quen không biết làm trâu làm ngựa, mà lại chưa yêu cầu qua bất kỳ thù lao, chuyện như vậy, có chút người lý trí xem ra, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, làm như vậy, vậy đơn giản chính là điên rồi. Nhưng là, Thiết Kiếm không điên, hắn rất thanh tỉnh, hắn lại như cũ mang theo môn hạ đệ tử của mình hướng Lý Thất Dạ hiệu chung, không cái gì yêu cầu, cũng không có bất luận cái gì thù lao, cứ như vậy cho Lý Thất Dạ làm trâu làm ngựa.

ta hàng năm chỉ cần 300.000 đại đạo tinh bích, mặc cho công tử ngươi phân công. Ở thời điểm này, lập tức có tu sĩ nhẫn nại không nổi, lập tức lớn tiếng nói. Một thanh âm khác vang lên, lớn tiếng nói ra, ta muốn tìm một kiện thiên tôn chi binh, vì công tử cống hiến sức lực 5 năm. Công tử ngươi nhìn, ta chính là đại đạo thánh thể chi cảnh vậy. Công tử cho là ta có thể cầm tới bao nhiêu thù lao đây? Cũng có cường giả không che giấu chút nào thực lực của mình, mệnh cung ngoại phóng, đại đạo chi lực ầm vang. Ta chỉ muốn hướng công tử cầu một vị đan thảo, công tử tồn trong kho hẳn là có vật này. Có một vị lão giả cũng vội vàng là mở miệng, nói ra, ta nguyện ý lấy 3 năm cống hiến sức lực, hướng công tử đổi lấy vị đan thảo này vậy. Chúng ta Cẩn Thận Tông trên dưới có 500 người, cùng công tử cương thổ giáp giới, công tử như nguyện ý, chúng ta Cẩn Thận Tông trên dưới 500 người, nguyện vì công tử hiệu lực 5 năm, chỉ đổi lấy công tử trên cương thổ sừng cong, công tử ý như thế nào? Cũng có môn phái nhỏ tông môn muốn hướng Lý Thất Dạ đổi lấy thổ địa. Có sư huynh đệ 8 người, danh xưng Kỳ Liên Bát Bá, có được nô bộc ngàn người, nguyện vì công tử hiệu lực, chỉ cầu hàng năm 300 triệu đại đạo tinh bích thù lao. Trong lúc nhất thời, báo giá tu sĩ cường giả nhiều vô số kể, riêng phần mình đều nhao nhao báo giá. Lý Thất Dạ chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nghe những tu sĩ cường giả này báo giá, ánh mắt nhẹ nhàng, như là nước chảy, từ ở đây tu sĩ cường giả trên thân chảy xuôi mà qua. Đem tại trận rất nhiều tu sĩ cường giả đều gọi hô hào không sai biệt lắm, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra, tốt, không nóng nảy, từng bước tới. Yên lặng. Ở thời điểm này, Hứa Dịch Vân mở miệng, một tiếng quát khẽ, tiếng như lợi kiếm, trong nháy mắt quét ngang mà qua, bình định âm thanh nhao nhao rầm rĩ kêu giá này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều an tĩnh lại. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện đều an tĩnh lại, không ít tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tốt, hiện tại ai cái thứ nhất đến báo giá? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần thái bình tĩnh tự tại. Ở đây không ít tu sĩ đều nhìn lẫn nhau một cái, tại vừa rồi thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả đều lớn tiếng hô to giá tiền của mình, nhưng là, đa số đều là thừa cơ ồn ào, hoặc là đầy trời chào giá. Khi thật sự muốn báo giá thời điểm, không ít người cũng cẩn thận, đặc biệt là thực tình báo muốn kiếm tiền mà đến tu sĩ cường giả, đồng dạng sẽ rót cân nhắc một chút giá tiền của mình. Dù sao, nếu quả như thật giao giá trên trời, nói không chừng chính mình thật sự có khả năng bỏ lỡ trên người Lý Thất Dạ, cơ hội kiếm tiền. Cho nên, không ít tu sĩ cường giả ở thời điểm này ôm yên lặng nhìn ý nghĩ, chờ đợi những người khác trước báo giá, sau đó lại cân nhắc một chút giá tiền của mình, nhìn Lý Thất Dạ có thể hay không tiếp nhận. Tại không ít tu sĩ cường giả đều cân nhắc do dự thời điểm, một cái âm hiểm thanh âm vang lên, kiệt kiệt kiệt tiếng cười để cho người ta nghe được dùng mình. Ở thời điểm này, chỉ thấy trên mặt đất hiện lên một cái bóng ma, nghe được kiệt, kiệt, kiệt tiếng cười lạnh vang lên, ngay sau đó, nghe được phốc một tiếng chui từ dưới đất lên thanh âm truyền vào trong tai của mọi người, dưới mặt đất có một nhánh rễ cây đen phá đất mà lên, bùn đất vẩy ra. Rễ cây đen phá đất mà lên này trong nháy mắt cuộn nhánh nút, trong nháy mắt, một cái cao lớn tu sĩ cường giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một cái thụ yêu, chính là xuất thân từ đặc biệt chủng tộc. Thụ tộc, hắn một thân nước sơn đen nhánh cây cành lá đan chen khó gỡ, nhìn mười phần để cho người ta nhét sầm, đáng sợ nhất chính là, trên người hắn một chút trên chạc cây vậy mà treo đầu lâu này đến đầu lâu khác, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Kiệt, kiệt, kiệt. Ở thời điểm này, thụ yêu này khặc khặc nở nụ cười. Ma thụ hắc thủ. Nhìn thấy thụ yêu này thời điểm xuất hiện, không ít người kinh hô một tiếng. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao lui lại, cùng vị này ma thụ hắc thủ duy trì đủ xa khoảng cách. Ma thụ hắc thủ, chính là trong truyền thuyết vị đại ác nhân đã có được cửu đạo thiên tôn, thực lực kia sao? Có tu sĩ tuổi trẻ vừa nghe đến ma thụ hắc thủ cái tên này thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Không sai, chính là hắn. Có một vị niên kỷ tương đối lớn tu sĩ thần thái ngưng trọng, nói ra, diệt tông môn của mình cũng là hắn. Ma thụ hắc thủ, vừa nhắc tới tên của người này. Tại Kiếm Châu không biết có bao nhiêu người vì đó dùng mình, mặc dù nói, ma thụ hắc thủ không phải Kiếm Châu tồn tại cường đại nhất, nhưng, hắn tuyệt đối là một người làm ác nhiều nhất một trong. Nghe đồn nói, ma thụ hắc thủ xuất thân từ một cái thực lực có chút không tầm thường môn phái, nhưng là, về sau cùng tông môn bất hòa, vậy mà đột nhiên đánh lén, diệt tông môn của mình trên dưới các đệ tử cùng trưởng bối, thậm chí thôn vệ tông môn trên dưới các đệ tử, trưởng bối huyết khí, luyện hóa tất cả trưởng bối. Đệ tử, độc chiếm toàn bộ tông môn tất cả tài phú. Có thể nói, năm đó ma thụ hắc thủ hung hành, để không ít người vì đó giận sôi. Ở phía sau đến, mặc dù có chính nghĩa chi sĩ từng tuyên bố muốn chém giết ma thụ hắc thủ, muốn vì thiên hạ trừ hại, nhưng là, những chính nghĩa chi sĩ này, không phải chết thảm ở trong tay ma thụ hắc thủ, cũng là bởi vì ma thụ hắc thủ cho tới nay là độc lai độc vãng, cũng là bởi vì ma thụ hắc thủ ẩn mà không ra, khiến cho ma thụ hắc thủ một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, mà lại tiếp tục tai họa trong nhân thế. Kiệt, kiệt, kiệt. Lúc này, ma thụ hắc thủ cười gần ác độc, gặp người khác đối với mình nghe đến đã biến sắc, hắn là có chút đắc ý, hắn âm âm đối với Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý công tử, ta ma thụ hắc thủ cũng là người giảng đạo nghĩa, ngươi cho ta 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích, ta quay đầu liền đi, từ đó về sau, không đối địch với Lý công tử. Cho 1 tỷ mua bình an. Nghe được ma thụ hắc thủ lời như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó xôn xao. Không ít tu sĩ cường giả là đến đây nhận lời mời, chính là muốn kiếm lớn Lý Thất Dạ một bút, mặc dù nói, có không ít tu sĩ cường giả trong lòng là coi Lý Thất Dạ là oan đại đầu. Nhưng là, giống ma thụ hắc thủ dạng này quang minh chính đại hướng Lý Thất Dạ dọa dẫm bắt chẹt, vậy còn không có. Dù sao, không ít có thực lực đại nhân vật hay là có mặt mũi, giống ma thụ hắc thủ dạng này quang minh chính đại dọa dẫm bắt chẹt, bọn hắn hay là kéo không xuống mặt mũi này. Càng làm cho ở đây tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí chính là, ma thụ hắc thủ mới mở miệng liền muốn 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích mua bình an, làm cửu đạo thiên tôn hắn, mở miệng chính là muốn 1 tỷ, vậy đơn giản chính là công phu sư tử ngoạm, bởi vì hắn cả một đời đều chưa chắc có thể kiếm, được đến 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích này. Khi tu sĩ cường giả đột phá đại đạo thánh thể đằng sau, có 2 con đường có thể đi, một là tu luyện thiên khu, một là tố đến kim thân. Tố đến kim thân, chính là đạo quân, tu luyện thiên khu, chính là thiên tôn. Thiên tôn thực lực cũng là có mạnh yếu có khác, thiên tôn cảnh giới, có cao thấp có khác, mà lại có thập đạo vi tôn thuyết pháp, khi thiên tôn tu luyện có được thập đạo thời điểm, chính là xưng là thập đạo viên mãn. Cho nên, thiên tôn cảnh giới, do nhất đạo thiên tôn đến thập đạo thiên tôn, thập đạo đằng sau, liền vì viên mãn, tùy theo chính là từ thấp đến cao, theo thứ tự là kim thiên tôn, vạn thiên tôn, tuyệt thiên tôn, tiên thiên tôn. Mà ma thụ hắc thủ, có được cửu đạo thiên tôn thực lực, đó đã là rất cường đại. Có thể nói, có thể đủ quét ngang hơn phân nửa kiếm châu, phóng nhãn toàn bộ kiếm châu, tồn tại mạnh mẽ hơn hắn, cũng không nhiều. Cho nên, khi ma thụ hắc thủ vừa đứng lúc đi ra, coi như hắn không phải đại ác nhân, lấy hắn cửu đạo thiên tôn thực lực, vậy cũng giống nhau là để cho người ta vì đó kiêng kỵ. Bất quá, lấy ma thụ hắc thủ cửu đạo thiên tôn thực lực, bây giờ lại hướng Lý Thất Dạ dọa dẫm bắt chẹt 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích, yêu cầu này chính là thực sự quá phận. 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Chỉ sợ không có bao nhiêu đại giáo cương quốc có thể móc được đi ra, chớ nói chi là người. Vì 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích này, chỉ sợ không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả nguyện ý buông tay đánh cược một lần, chém giết đến đầu rơi máu chảy. 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Nghe được ma thụ hắc thủ yêu cầu như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Không sai, 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Ma thụ hắc thủ khạc khạc âm hiểm cười, nói ra, 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích này. Đối với ngươi mà nói, vậy cũng chẳng qua là 9 châu mất sợi lông mà thôi, tốn 9 châu mất sợi lông tiền, mua cho mình tính mệnh, đó là lại có lời bất quá, kiệt, kiệt, kiệt. Ma thụ hắc thủ lời như vậy, lập tức để không ít người hai mặt nhìn nhau, cái này nói chuyện đến có đạo lý. 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đó là con số trên trời, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đó đích đích xác xác là 9 châu mất sợi lông sự tình. Dù sao, lấy Lý Thất Dạ tài phú mà nói. Ngay cả đạo quân tinh bích đều là lấy vạn ức tính toán, chỉ là kim thiên tôn bích, vậy liền không nói chơi. Lý tưởng là rất tốt đẹp. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói ra, ta là có thể móc đạt được 1 tỷ này, chỉ sợ, ngươi là không có này cả tính mệnh đi hào hào hưởng thụ 1 tỷ này. Kiệt, kiệt. Ma thụ hắc thủ âm lãnh lạnh cười nói ra, mệnh ta trường thọ, lại nhiều tiền, ta cũng có 100.000 vạn năm tuổi thọ hưởng dụng. Nói đến đây, ma thụ hắc thủ mắt tam giác âm trầm kia nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra. Tiểu tử, hiện tại đưa tiền còn kịp, trễ, vậy liền khó mà nói, vạn nhất tay ta lắc một cái, ngươi thành người khô, vậy liền không dễ làm. Nói, ma thụ hắc thủ trên người từng đầu thật nhỏ sợi rễ đang ngọ nguậy lấy, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, toàn thân nổi da gà. Ma thụ hắc thủ chính là một loại ma tu thụ tu đạo mà đến, toàn thân nó sợi rễ đều là đáng sợ nhất binh khí, nghe đồn nói, sợi rễ của nó một khi đâm vào trong thân thể của con người, có thể trong nháy mắt hút khô người huyết khí. Trong nháy mắt đem một cái người sống sờ sờ hút thành người khô. Cũng chính bởi vì vậy, không biết có bao nhiêu người chết thảm ở trong tay ma thụ hắc thủ lúc, cuối cùng đều là bị hắn hút thành người khô, hạ chàng có thể nói là vô cùng thê thảm. Cho nên, nghe được ma thụ hắc thủ nói như vậy thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó run rẩy một chút, đặc biệt là gặp qua ma thụ hắc thủ giết người tu sĩ cường giả, càng là hai chân không tự chủ run rẩy một chút. Bằng ngươi dạng này một câu, ngươi hôm nay liền đem mạng chó lưu lại đi. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Khi Lý Thất Dạ hời hợt nói ra lời như vậy thời điểm, đó đã là phán quyết ma thụ hắc thủ tử hình,

mọi người cũng đều muốn nhìn một chút ma thụ hắc thủ cùng xích sắt quân vương ở giữa quyết đấu, nhìn là ai chết ai sống. Bớt nói nhiều lời. Xích sắt quân vương quát chói tai một tiếng, há miệng chính là bồng một tiếng văng lên, cuồn cuộn xương độc trong nháy mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt liền bao phủ lại ma thụ hắc thủ. Xích sắt quân vương há mồm phun ra tới, chính là hắn độc rắn, hắn chính là do một đầu xích luyện xà tu đạo mà thành, có được kịch độc độc rắn. Đương nhiên, đối với tu sĩ cường giả tới nói, phổ thông độc rắn, bất luận là có bao nhiêu kịch liệt, vậy cũng là không có khả năng hạ độc chết bọn hắn. Nhưng là, xích sắt quân vương độc rắn là không như bình thường. Từ khi hắn tu đạo đằng sau, chính là nuốt thiên hạ các loại dị độc, nuốt ác địa tinh hóa, đem chính mình độc rắn tu luyện đến cực hạn, cũng sớm đã đột phá độc rắn phạm vi, hóa thành một loại có thể đốt nhục thân, diệt chân mệnh ma độc. Cho nên, khi dạng này xương độc phun ra ngoài thời điểm, giống như là nhiệt độ nóng bỏng liệt diễm phun ra đồng dạng, tại tư, tư, tư thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp đáng sợ độc rắn chỗ xẹt qua địa phương, đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan, mười phần đáng sợ. Dọa đến người ở chỗ này cũng không khỏi nhao nhao lui lại. Tất cả tu sĩ cường giả cũng đều rút lui đến đủ xa khoảng cách, để miễn cho dính vào độc rắn, đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Ở thời điểm này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, mặc dù độc rắn cuồn cuộn, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp kịch liệt không gì sánh được độc rắn bị thôn phệ rơi. Khi độc rắn bị thôn phệ đến thất thất bát bát thời điểm, mọi người thấy, ma thụ hắc thủ toàn thân bị lít nha lít nhít sợi dễ bao vây lấy, sợi dễ đếm mãi không hết này, vững vàng bao vây lấy ma thụ hắc thủ thân thể thời điểm. Nó tựa như là một thân áo giáp xuyên tại ma thụ hắc thủ trên thân một dạng. Chính là dạng này sợi rễ áo giáp, ngăn trở xích sắt quân vương độc rắn kịch liệt không gì sánh được kia. Đương nhiên, xích sắt quân vương độc rắn cũng không phải ăn chay, có thể kịch độc không gì sánh được phía dưới, chỉ gặp tại tư, tư, tư tiếng hủ thực âm phía dưới, sợi rễ cũng bị đốt cháy hòa tan. Nhưng là, ma thụ hắc thủ sợi rễ sinh mệnh lực lại là hết sức kinh người, quản chi là bị đáng sợ độc rắn đốt cháy hòa tan. Nhưng là, bọn chúng vẫn là tràn đầy đáng sợ sinh mệnh lực, điên cuồng sinh trưởng. Tại độc rắn ăn mòn phía dưới, dạng này sợi rễ vẫn là một tầng lại một tầng mọc ra, một tầng lại một tầng bao vây lấy ma thụ hắc thủ thân thể. Có thể nói, tại cường đại như thế sợi rễ phía dưới, cái này khiến ma thụ hắc thủ hoàn toàn chống cự ở xích sát quân vương, độc rắn đáng sợ kia. Kiệt, kiệt, kiệt. Ma thụ hắc thủ sợi rễ ngăn trở xích sát quân vương độc rắn đằng sau, ma thụ hắc thủ âm trầm nói ra. Xích sát tiểu tử, ngươi giữ nhà bản sự cũng bất quá như vậy mà thôi, nên xem ta. Trong chớp mắt này, ma thụ hắc thủ vừa dứt lời xong, nghe được xùy, xùy tiếng xe gió vang lên. Trong chớp mắt này, ma thụ hắc thủ ức vạn sợi rễ bắn ra. Tại thời khắc này, bầu trời chính là vì một trong đen, chỉ gặp phô thiên cái điện sợi rễ kích xạ mà đến, che khuất bầu trời, khóa lại đại địa, đếm mãi không hết sợi rễ xạ kích mà đến thời điểm, giống như là một cái đáng sợ lồng ra một dạng, trong nháy mắt muốn đem xích sát quân vương phong tỏa ngăn cản. Ma thụ hắc thủ sợi rễ bắn ra, phô thiên cái địa, có thể nói là phạm vi lớn công kích, riêng là dạng này sợi rễ, có thể đem một cái tông môn thế gia cho phong tỏa ngăn cản. Đến hay lắm. Đối mặt ma thụ hắc thủ như vậy phô thiên cái địa xạ kích mà đến sợi rễ, xích sắt quân vương cuồng tiếu một tiếng, hai tay lưỡi búa to xoay tròn, cuồng hống nói, toàn phong cuồng phủ. Oanh, oanh, oanh trong chớp mắt này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, như là bão tố một dạng. Chỉ gặp xích sắt quân vương cả người mang rìu điên cuồng chém xoáy mà ra. Trong tiếng nổ vang, chỉ gặp xích sắt quân vương cả người mang rìu hóa thành đáng sợ nhất búa bén phong bạo, như là gió xoáy một dạng quét ngang mà ra. Khi gió xoáy quét sạch mà qua thời điểm, chính là tồi hủ lạp khô, trong một chớp mắt đem hết thảy đều phá hủy, hết thảy bị cuốn vào trong đó đồ vật đều trong chớp mắt này bị xoắn đến vỡ nát. Răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm bên tai không dứt, trong nháy mắt, kích xạ mà đến ức vạn sợi rễ trong nháy mắt bị xích sắt quân vương rào sát đến vỡ nát, xích sắt quân vương gió lốc lưỡi búa to tựa như là gỗ vụn cơ một dạng, mười phần hung mãnh. Đến hay lắm. Gặp xích sắt quân vương gió lốc lưỡi búa to rào sát mà đến, ma thụ hắc thủ thét dài một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái ma phiên nơi tay, tại chi ma phiên này nơi tay thời điểm, để cho người ta vì đó một trận hoa mắt. Bởi vì trên ma phiên này lại có trăm ngàn ánh mắt, hai đôi mắt này chuyển động lóe, mỗi một ánh mắt đều tản mát ra một loại hào quang đẹp mắt. Khi vừa nhìn thấy dạng này hào quang đẹp mắt thời điểm, tựa như là có một loại thôi miên uy lực, để cho người ta không khỏi vì đó buồn ngủ. Cho nên, khi ma phiên này vừa mở ra thời điểm, nghe được đùng, đùng, đùng thanh âm vang lên, từng cái tu sĩ cường giả trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đạo hạnh kém, thực lực yếu tu sĩ cường giả lập tức liền ngã trên mặt đất, lâm vào trong mê ngủ. Lui, lại lui. Nhìn thấy ma phiên mở ra, liền có nhiều như vậy tu sĩ cường giả ngã trên mặt đất mê man đi qua. Để các tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, đều nhao nhao lui lại. Vạn Mục Miên Nga Ma Phiên. Nhìn thấy ma phiên này, có đại giáo lão tổ hít một hơi lãnh khí. Ma thụ hắc thủ ma phiên này có thể nói là rất có lai lịch, nó chính là do Vạn Mục Miên Nga đạo cốt chỗ tế luyện thành bảo vật, có được đáng sợ không gì sánh được thôi miên uy lực. Một khi là bị ma phiên này thôi miên, nếu như không có giải phong, đó chính là vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, vĩnh viễn rơi vào trong trạng thái ngủ say. Thử nghĩ một chút, tại dưới tình huống sinh tử quyết đấu như vậy, một khi là bị thanh này Vạn Mục Miên Nga ma phiên thôi miên, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây còn không phải là rơi vào ma thụ hắc thủ trong tay, trở thành hắn thịt cá trên thớt gỗ. Bồng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, ma thụ hắc thủ thúc dục trong tay hắn Vạn Mục Miên Nga ma phiên, chỉ gặp trên ma phiên này ngàn vạn ánh mắt trong chớp mắt này như là nội trương đồng dạng, trong một chớp mắt tản ra sáng chói không gì sánh được hoa mắt quang mang. Tại quang mang hoa mắt đáng sợ không gì sánh được này bao phủ phía dưới, toàn bộ thiên địa giống như bị bao phủ lại một dạng, tựa hồ thiên địa đều lập tức muốn lâm vào mê man ở giữa. Đáng sợ như vậy ma mục mê man, để xa xa tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó rùng mình, bởi vì quản chi là thực lực cường đại tu sĩ, một khi tới gần quang mang hoa mắt này, đều sẽ bị thôi miên, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất lâm vào trong mê ngủ. Quản chi là xích sát quân vương dạng này lục đạo thiên tôn, tại đáng sợ như vậy vạn mắt thôi miên phía dưới, hắn cũng là không khỏi một trận hoa mắt, quát to một tiếng không tốt. Nhưng là, làm lục đạo thiên tôn xích sát quân vương, cũng không phải là chỉ là hư danh. Tại trong nháy mắt này, hắn cũng ổn định trận cước. Ma thụ lão quỷ, đây chẳng qua là bảng môn tà đạo vậy. Nhìn ta phá ngươi. Xích sát quân vương cuồng hống một tiếng, hai mắt nộ trương, trong chớp mắt này, chỉ gặp xích sát quân vương hai con mắt đồng tử lập tức đảo ngược lại. Đồng tử dựng đứng, mười phần quỷ dị, một đôi mắt bên dưới trở nên xích hồng. Cùng lúc đó, chỉ gặp xích sắt quân vương chỗ mi tâm mở ra con mắt thứ ba, đây là thiên nhãn dựng thẳng lên này vừa mở ra thời điểm, lại tản ra u lục quang mang, giống như đến từ địa ngục tử vong quang mang một dạng. Hai cặp con mắt chính là xích hồng chi quang, thiên nhãn chính là u lục chi quang, xích hồng u lục cùng nhau dựng, trong nháy mắt hóa thành vòng mắt, từng vòng quang luân chuyển động, xích hồng u lục giao thế, chính là như vậy, từng vòng quang luân chuyển động này. Vậy mà ngăn trở Vạn Mục Miên Nga ma phiên trăm ngàn ánh mắt thôi miên. Xích đồng bích nhãn nha, đây là xích sát quân vương bản năng. Nhìn thấy xích sát quân vương lấy ánh mắt của mình, phá Vạn Mục Miên Nga ma phiên thôi miên, có chút tu sĩ cường giả giật mình ngoài ý muốn, nhưng cũng không ít đại giáo lão tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì xích sát quân vương chính là do một đầu xích luyện xà, tu đạo mà thành cường giả, hắn có được làm xích luyện xà thiên phú, hắn xích đồng bích nhãn chính là trời sinh, về sau hắn tu đạo mà thành đằng sau. Càng là đem chính mình xích đồng bích nhãn tu luyện đến tầng thứ cao hơn, để nó có phá hư ảo gặp chân thức uy lực. Cho nên, ma thụ hắc thủ Vạn Mục Miên Nga ma phiên mặc dù uy lực đáng sợ, ngược lại lại bị xích sát quân vương cho phá. Ăn ta một búa. Ngăn trở Vạn Mục Miên Nga ma phiên uy lực đằng sau, xích sát quân vương cuồng hống nói, hai lưỡi búa như điên thác nước một dạng phách chảm mà xuống, uy lực tuyệt luân, giống như có được khai thiên tích địa chi thế. Tại lưỡi búa to chém xuống thời điểm, ma thụ hắc thủ thân thể như tơ liễu đồng dạng phiêu diêu một chút, thân thể lóe lên, vậy mà lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh thoát chém xuống tới lưỡi búa to, trong nháy mắt đạp không mà lên, bay vọt với thiên. Trốn chỗ nào? Tại ma thụ hắc thủ diêu phù mà lên thời điểm, xích sắt quân vương cuồng hống một tiếng, phản diều mà lên, đuổi chém hướng về phía ma thụ hắc thủ. Nhưng là, ma thụ hắc thủ thân thể lắc lư, bộ pháp người phần quỷ dị, tuyệt luân vô bỉ, cho người ta một loại không gian đảo lộn cảm giác. Quản chi trong nháy mắt, xích sắt quân vương lưỡi búa to chém tới, y nguyên bị hắn tránh thoát. Diều duệ ma bộ, ma thụ hắc thủ tuyệt học. Nhìn thấy ma thụ hắc thủ bộ pháp sai không, có đại giáo lão tổ được chứng kiến môn công pháp này, không khỏi thán phục một tiếng. Tránh thoát xích sắt quân vương lưỡi búa to, ma thụ hắc thủ áp đảo trên hư không, trong nháy mắt chiếm thượng phong chi thế. Lúc này, ma thụ hắc thủ áp đảo hư không, toàn thân hắn sợi dễ đang vặn vẹo lấy, để cho người ta thấy cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, có thể nói ma thụ hắc thủ thích hợp trong lòng tất cả mọi người tưởng tượng ác ma hình tượng. Lúc này ma thụ hắc thủ tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người chính là một ác ma, huống chi, hắn cũng là một người ngoan độc việc ác bất tận. Xích sát tiểu nhi, hôm nay ngươi tự tìm đường chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Ma thụ hắc thủ bao trùm thiên vũ, lạnh lẽo âm u nói. Xích sát quân vương cũng không phải cái gì người hiền lành, từ xích luyện xà tu luyện thành đạo, trải qua bao nhiêu sát phạt, đã trải qua bao nhiêu xuất sinh nhập tử. Hắn cũng là từ trong sinh tử lăn lộn tới. Cho nên, đối mặt thực lực so với chính mình càng cường đại hơn ma thụ hắc thủ, xích sắt quân vương quát to, ma thụ lão quỷ, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, trên tay gặp cái sinh tử, chớ tốn nhiều miệng lưỡi. Nói, trong tay lưỡi búa to bãi xuống, trực chỉ ma thụ hắc thủ, bá đạo mười phần, cũng là tranh cường háo thắng hạng người. Tốt, tốt, Tốt, hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi vãn bối này là có mấy phần bản sự. Ma thụ hắc thủ cũng là bị xích sắt quân vương chỗ chọc giận, giận quá mà cười. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp ma thụ hắc thủ mệnh cung mở rộng, chỉ gặp 12 cái mệnh cung tại oanh minh phía dưới, chính là mệnh cung đóng mở. 9 đầu đại đạo chìm nổi không ngừng, mỗi một đầu đại đạo đều có chỗ đặc biệt, 9 đầu đại đạo như là trường hà đồng dạng, bao quanh ma thụ hắc thủ. Cửu đạo thiên tôn, nhìn xem 9 đầu đại đạo bắt nguồn từ mệnh cung, vờn quanh tại ma thụ hắc thủ, mọi người cũng không khỏi hai đôi mắt trợn trừng lên, đây chính là ma thụ hắc thủ thực lực, cửu đạo thiên tôn. 9 đầu đại đạo chìm nổi, giống như nâng đỡ thiên địa, khi trong đại đạo từng đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống thời điểm, giống như từng đầu thác trời từ trên trời giáng xuống, hỗn độn khí tức tràn ngập. Thật lâu không tiêu tan, tựa như là muốn thai nghén một thế giới đồng dạng. Ở thời điểm này, ma thụ hắc thủ đem thực lực của mình bạo lộ ra, cường đại thiên tôn chi uy tràn ngập tại giữa thiên địa, cửu thiên đại đạo vườn quanh tại ma thụ hắc thủ quanh thân, cũng giống như vậy đặt ở trong lòng mọi người. Tại thời khắc này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều có thể cảm thụ được, theo chín đầu đại đạo thời điểm xuất hiện, cũng giống như cửu thiên đại đạo lơ lửng tại trên đỉnh đầu chính mình, tại cửu đạo thiên tôn thần uy phía dưới, để bọn hắn không thở nổi, hô hấp cũng vì đó khó khăn. Hôm nay bản tọa liền phải đem ngươi nghiền vỡ nát. Mệnh cung chìm nổi, đại đạo vườn quanh, lúc này ma thụ hắc thủ tựa như là một tôn ma vương hóa thân đồng dạng, để cho người ta cảm thấy rùng mình, hắn âm thanh lạnh lùng vang lên thời điểm, tựa như là từ địa ngục chỗ sâu thổi phồng lên gió lạnh, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Khoác lác không nộp thuế. Xích sắt quân vương cuồng tiếu một tiếng, nói ra, coi như ngươi so với ta mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể đem ta nghiền nát, muốn đem ta nghiền nát, chờ ngươi đến kim thiên tôn cảnh giới lại nói. Lúc này ma thụ hắc thủ chính là cửu đạo thiên tôn, nếu là khi hắn có thể tu luyện có 10 đạo thời điểm, 10 đạo là đầy, 10 đạo đều là kim, này liền được xưng là kim thiên tôn. Mặc dù nói, nhìn cửu đạo thiên tôn cùng kim thiên tôn chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng là, trên thực tế, cửu đạo thiên tôn cùng kim thiên tôn ở giữa thực lực là 10 phần cách xa. Thậm chí có thể nói, tại thiên tôn cảnh giới mà nói, kim thiên tôn cảnh giới này chính là một cái đường ranh giới, vượt qua kim thiên tôn. Thực lực cường đại yếu, chính là có khác nhau một trời một vực. Không cần kim thiên tôn, cũng tất ép ngươi. Ma thụ hắc thủ lạnh lẽo lạnh nói. Mở. Xích sắt quân vương quát chói tai một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, mệnh cung hiển hiện, cửa cung mở rộng, hỗn độn khí tức chút xuống, như là chiều dâng đồng dạng, cuồn cuộn không ngừng, như là chiều dâng đồng dạng. Ở thời điểm này, chỉ gặp xích sắt quân vương trong mệnh cung hiển hiện 6 đầu đại đạo, 6 đầu đại đạo vườn quanh. Giống như tường đồng vách sắt thủ hộ lấy xích sắt quân vương. Theo xích sắt quân vương mệnh cung hiển hiện, đại đạo vườn quanh thời điểm, thân thể của hắn cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng là hóa thành một con cự xà, to lớn thân rắn tuyên hoành giữa thiên địa, thô to không gì sánh được, khi hắn thân rắn cuộn tại cùng nhau thời điểm, nhìn tựa như là một ngọn núi. Lúc này xích sắt quân vương lộ ra thô to không gì sánh được thân rắn, đây cũng không phải là cái gì huyễn tượng hoặc là pháp tượng thiên địa, mà là hắn chân thân. Thân thể của hắn đích đích xác xác là có như thế thô to. Dù sao hắn là một đầu xích luyện xà tu đạo mà thành, theo tu đạo mà tăng trưởng, thân thể của hắn cũng là từ từ lớn lên, trăm ngàn vạn năm đằng sau hôm nay, thân thể của hắn một bàn đứng lên, tựa như là một ngọn núi cao xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Nghiệt xúc, cho ta thu. Ở thời điểm này, ma thụ hắc thủ xuất thủ trước, hét lớn một tiếng, tùy theo, hắn tế ra một cái bát lớn chính là do bạch cốt tạo thành, là do một viên xương sọ tế luyện mà thành. Khi dạng này bạch cốt bát lớn vừa tế ra thời điểm, toàn bộ bạch cốt bát lớn trong một chớp mắt vô hạn phóng đại, trong nháy mắt, trên bầu trời bạch cốt bát lớn giống như hóa thành một cái cự đại không gì sánh được môn hộ. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại ma thụ hắc thủ thôi động dưới, toàn bộ bạch cốt bát lớn hướng xích sắt quân vương chấn áp mà xuống, cánh cửa khổng lồ hướng xích sắt quân vương nghiền ép mà đi. Dạng này bạch cốt bát lớn tế dưới, thét lên không ngừng bên tai, tựa hồ đang trong bạch cốt bát lớn này từng bị dung luyện hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, trăm ngàn vạn tu sĩ linh hồn của cường giả ở trong bạch cốt bát lớn kêu rên, gắt gao dãy giụa. Tại oanh tiếng vang phía dưới, cánh cửa khổng lồ nghiền ép mà xuống, giống như nhật nguyệt đều bị nó thu nhập trong bạch cốt bát lớn. Lúc này, bạch cốt bát lớn bao phủ tại xích sắt quân vương trên đỉnh đầu, có một cỗ thu nạp bát phương, gọt thịt cạo xương uy lực. Tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, tựa hồ mặc kệ ngươi thế nào đều ngăn cản không nổi, ngươi nếu là kháng cự, lực lượng cường đại vô cùng sẽ đem cốt nhục của ngươi tách rời, ngạnh sinh sinh mà đem ngươi tước đoạt ra, hút vào trong bạch cốt bát lớn. Thật cường đại. Nhìn thấy bạch cốt bát lớn nghiền ép mà xuống, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó rùng mình. Giờ này khắc này rất nhiều tu sĩ đều rời xa bạch cốt bát lớn phạm vi, nhưng là, rất nhiều tu sĩ đều như cũ có thể cảm thụ được tại dưới lực lượng như vậy, chính mình linh hồn xuất khiếu, cốt nhục giống như muốn bị tước đoạt đồng dạng, dọa đến bao nhiêu tu sĩ cường giả là lùi lại lui. Mở cho ta. Đối mặt chấn áp xuống bạch cốt bát lớn, Xích Sát Quân Vương một tiếng hét lên, trong tay hai lưỡi búa như là mưa to gió lớn dạng đánh ra, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp hai lưỡi búa giống như hóa thành cự tuyển một lần lại một lần trùng kích hướng về phía bạch cốt bát lớn. Phanh, phanh, phanh một lần lại một lần va chạm không ngừng bên tai, hai lưỡi búa một lần lại một lần chém bổ ở trên bạch cốt bát lớn, muốn đem bạch cốt bát lớn bổ ra hoặc là đem nó chém nát. Nhưng là, bạch cốt bát lớn đó cũng không phải là cái gì phổ thông bảo vật, chính là ma thụ hắc thủ dốc lòng chỗ tế luyện đi ra hung khí, không biết có bao nhiêu cường địch chết thảm tại trong hung khí này. Cho nên, Xích Sát Quân Vương, một lần lại một lần cường công phách trảm đều không thể công phá bạch cốt bát lớn, càng là không có khả năng đem bạch cốt bát lớn chém nát. Ngược lại, tại Xích Sát Quân Vương một lần lại một lần phách trảm phía dưới, bạch cốt bát lớn một lần lại một lần tới gần, cánh cửa khổng lồ tại nghiền ép hướng Xích Sát Quân Vương trên thân thể. Tại Xích Sát Quân Vương mưa to gió lớn oanh kích phía dưới, bạch cốt bát lớn y nguyên nghiền ép mà xuống, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng nhìn ra được, Xích Sát Quân Vương thực lực đích thật là không thể cùng ma thụ hắc thủ so sánh. Đích thật là chênh lệch không nhỏ, cửu đạo thiên tôn trung quy là mạnh mẽ hơn lục đạo thiên tôn. Thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu cường giả đều cảm khái một tiếng. Tại lẫn nhau binh khí không có bao nhiêu chênh lệch thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa song phương là chân chính thi đấu thực lực thời điểm. Không hề nghi ngờ, bất luận là từ đâu một cái phương diện mà nói, cửu đạo thiên tôn khẳng định là mạnh mẽ hơn lục đạo thiên tôn. Ở thời điểm này, Xích Sát Quân Vương không địch lại ma thụ hắc thủ, đó cũng là có thể hiểu được, thậm chí rất nhiều người đều cho là, đây là chuyện lại không quá bình thường. Phong Tuyệt, thấy tình huống không ổn, Xích Sát Quân Vương lập tức đổi công làm thủ, hét lớn một tiếng, trong tay hai lưỡi búa một phong, hai lưỡi búa giao thoa thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đại đạo oanh minh. Hai lưỡi búa giống như hai đầu linh xà một dạng giao thoa, hóa thành đại đạo phù văn, vòng vòng đan sen, trong một chớp mắt dâng trào ra phong tuyệt thập phương quang mang, đem Xích Sắt Quân Vương bảo vệ. Liền ngay trong chớp mắt này, bạch cốt bát lớn đã nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt đánh vào Xích Sắt Quân Vương trên phong thủ, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, nghiền nát hư không, tước đoạt đại đạo, lực lượng đáng sợ chút xuống, tựa hồ hết thảy đều bị nghiền vỡ nát, tùy theo bị thôn phệ không còn một mảnh. Tại cường đại như thế nghiền ép, thôn phệ lực lượng phía dưới, mọi người cũng đều nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, Xích Sắt Quân Vương không thể ngăn trở một kích dạng này, hắn phong thủ vỡ nát, hắn thân thể thô to kia bị oanh kích đến từ không trung ngã xuống, nặng nề mà đâm vào trên đại địa, xô ra một cái hố sâu, chung quy là không địch lại. Nhìn thấy Xích Sắt Quân Vương nặng nề mà đụng địa đại trên mặt đất, xô ra một cái hố sâu đến, không ít người kinh hô một tiếng, nhưng là, không ít đại giáo lão tổ xem ra, đây cũng là nằm trong dự liệu. Lúc này, Xích Sắt Quân Vương chỉ là bị đánh bay, mà không phải bị trắng to bằng cái bát bát thôn phệ luyện hóa, đó đã là rất cường đại, đổi lại là tu sĩ cường giả khác, sớm đã bị thôn phệ luyện hóa. Hắc, hắc, hắc, Xích Sát Tiểu Nhi, ngươi cuối cùng không phải bản tọa đối thủ, hôm nay, bản ma muốn trước diệt ngươi. Một chiêu đắc thắng, ma thụ hắc thủ không khỏi âm trầm cười một tiếng, trong thần thái có mấy phần đắc ý. Bây giờ nói thắng bại, còn sớm một chút. Lúc này, Xích Sắt Quân Vương giống to một tiếng vang lên, nghe được xoạt thanh âm vang lên, chỉ gặp bùn đất vẩy ra, một cái bóng đen phóng lên tận trời. Xích Sắt Quân Vương thân thể thô to kia từ trong hố sâu vọt ra. Huyền Giao Chân Đế. Trong chớp mắt này, Xích Sắt Quân Vương vồ giết về phía ma thụ hắc thủ, lấy thạch hỏa điện quang tốc độ đánh ra chính mình cường đại vô địch bảo vật, một kích kinh thiên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vạn dặm băng xương, đáng tiếc uy lực đánh thẳng tới, tàn phá bừa bãi thiên địa, tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy Xích Sát Quân Vương đánh ra một kiện bảo vật, trong một chớp mắt chính là đại đạo phù văn ngập trời, giống như đại dương mênh mông đồng dạng. Tại trong phù văn đại dương mênh mông này một đầu vạn trượng to lớn huyền giao, vọt ra khỏi mặt nước, xé mở không gian. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyền giao nhảy lên trời, long ngâm không ngừng, đáng sợ thần uy trong nháy mắt bộc phát, có áp sập chư thiên chi thế. Ở thời điểm này, huyền giao áp đảo trên bầu trời, nó tản ra một cỗ thần thú khí tức, một cỗ thần thú khí tức này vượt qua vạn cổ, bao trùm cửu thiên, tại dạng này một cỗ thần thú khí tức phía dưới, bất luận cái gì phi cầm tẩu thú đều sẽ vì đó thần phục, không cách nào chống lại. Thần thú, chính là vạn thú chi đỉnh, bất kỳ cái gì thụy thú hung cầm ở trước mặt thần thú, vậy đều chỉ có thần phục, đều sẽ tốc tốc phát run, căn bản cũng không có thể đối kháng thần thú. Nhưng mà, lúc này, huyền giao nhảy lên trời này vậy mà bạo phát ra đáng sợ vô địch thần thú khí tức, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó run lên, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả tại dạng này thần thú, khí tức phía dưới không thở nổi, thậm chí có người chính là phốc thông một tiếng, liền bị chấn áp, phục bái tại đất, không cách nào đứng lên. Đây là thần thú sao? Huyền Giao nhảy lên trời, chấn áp chư thiên, có tu sĩ tuổi trẻ cường giả hãi nhiên, không khỏi vì đó hét lớn. Có Thế Gia Nguyên lão lắc đầu, nói ra, đây không phải thần thú, đây là chân đế, chỉ có lấy đế cấp đạo cốt đúc thành binh khí bảo vật mới có trung cực uy lực. Chân đế, đây là thiên giai thượng phẩm đế giả đạo cốt có đạo uy, dạng này hỗn độn nguyên thú đạo cốt, lại được người xưng là đế phẩm đạo cốt. Lúc này lấy một khối hoàn chỉnh đế phẩm đạo cốt rèn đúc thành một kiện cường đại binh khí, bộc phát nó uy lực lớn nhất thời điểm, liền có thể đánh ra cường đại nhất một kích này được xưng là chân đế. Xích Sắt Quân Vương trùng hợp có được một kiện đế phẩm đạo cốt binh khí, hôm nay, đối mặt ma thụ hắc thủ cường đại như thế đối thủ thời điểm, hắn cũng tự biết không địch lại, cho nên, đang xuất thủ trong nháy mắt, liền đánh ra cường đại nhất một kích. Huyền Giao chân đế. Huyền Giao chân đế vừa ra, phong chư thiên, chỉ gặp Huyền Giao há miệng ra, dâng trào ra vô thượng huyền băng, phong tuyệt vạn dặm, đáng sợ huyền băng chính là tư một tiếng vang lên, có thể phong vạn vực, có thể phong thời không, uy lực tuyệt luân vô bỉ, để cho người ta vì đó hãi nhiên. Mở. Đối mặt bá đạo như vậy vô thượng huyền băng, ma thụ hắc thủ cũng không khỏi biến sắc, quát to, một chiếc thần đăng tế ra, nghe được bồng một tiếng vang lên, thần đăng chút xuống cuồn cuộn liệt diễm, thủ hộ tại hắn quanh thân. Trong lúc nhất thời, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, tại thời khắc này, vô thượng huyền băng cùng cuồn cuộn thần hỏa va chạm vào nhau, lẫn nhau phần diệt, khắc chế lẫn nhau, trong nháy mắt, liền toát ra cuồn cuộn hơi nước. Không hề nghi ngờ. Vào lúc này, vô thượng huyền băng cùng cuồn cuộn thần hỏa uy lực chính là tương xứng. Nhưng, Huyền Giao chân đế, lại đâu có này đơn giản, ngay tại vô thượng huyền băng cùng cuồn cuộn thần hỏa lẫn nhau phần diệt trong một chớp mắt, chỉ gặp Huyền Giao tay kết đạo ấn, đạo phong vạn vực, đạo chấn vạn pháp. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa vạn đạo giống như trong một chớp mắt bị phong, tất cả mọi người cảm giác vì đó cứng lại hơi thở, giống như có một cái phong ấn phù văn trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể của mình. Để cho mình mảy may để không nổi công lực, vận không dậy nổi huyết khí. Huyền Giao chân đế phong ấn. Tại trong nháy mắt này, Huyền Giao chân đế phong ấn đặt xuống, thẳng đánh phía ma thụ hắc thủ. Huyền Giao chân đế phong ấn chấn phong mà đến, ma thụ hắc thủ hô to không tốt, kinh dị phía dưới, chín đạo hỗ trợ, vạn pháp tương dung, bảo vật hộ thể, muốn kháng Huyền Giao chân đế chấn phong mà đến này. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ma thụ hắc thủ mặc dù chín đạo hỗ trợ, vạn pháp tương dung, muốn cùng kháng chi, nhưng là y nguyên không thể kháng trụ Huyền Giao chân đế này một kích, cả người hắn trong nháy mắt bị đánh bay. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp ma thụ hắc thủ trong nháy mắt đụng vào trên mặt đất, xô ra một cái hố sâu tới. Ha ha, ma thụ lão quỷ, ta một chiêu này tư vị như thế nào? Một chiêu đem ma thụ hắc thủ đánh bay, Xích Sắt Quân Vương cũng là xả được cơn giận, khoan khoái cười to. Lúc này, Xích Sắt Quân Vương cũng là toàn thân vết máu loang lổ. Hắn mới vừa rồi bị ma thụ hắc thủ một chiêu đánh bay, bị thương không nhẹ, nhưng là, hiện tại hắn lấy một chiêu uy lực lớn nhất Huyền Giao chân đế, đem ma thụ hắc thủ đánh bay, đó cũng là nhất cử đã báo đại thù, để trong lòng của hắn thống khoái lâm ly. Xích Sắt Quân Vương cũng cường đại như vậy. Nhìn thấy Xích Sắt Quân Vương lấy một chiêu Huyền Giao chân đế, đem ma thụ hắc thủ đánh bay, cũng làm cho ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó ngoài ý muốn, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới Xích Sắt Quân Vương, có thể đem ma thụ hắc thủ đánh bay. Dù sao, Xích Sắt Quân Vương chính là lục đạo thiên tôn, mà ma thụ hắc thủ chính là cửu đạo thiên tôn, hai người thực lực chênh lệch là có chút khoảng cách. Lấy thực lực mà nói, Xích Sắt Quân Vương không phải là đối thủ của ma thụ hắc thủ, thậm chí có khả năng bị ma thụ hắc thủ đè lên đánh. Hiện tại Xích Sắt Quân Vương có thể vạn ngã ma thụ hắc thủ một thành, đó đích thật là không dễ dàng, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Cái này chung quy là Huyền Giao chân đế, nếu là Xích Sắt Quân Vương không có thủ đoạn khác, cái này chỉ sợ là hắn cường đại nhất một kích. Có đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là một chiêu này đều đánh không bay ma thụ hắc thủ mà nói, Xích Sắt Quân Vương càng thêm không có năng lực đi khiêu chiến ma thụ hắc thủ. Soạt một tiếng vang lên, ngay lúc này, đá vụn gạch ngói vụn bay tán loạn, chỉ gặp ma thụ hắc thủ tung không mà lên, bay vào trên hư không. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, ma thụ hắc thủ giận quá mà cười, lúc này hình dạng của hắn có chút bừa bộn, trên thân cũng là vết máu loang lổ. Không hề nghi ngờ, Xích Sắt Quân Vương vừa rồi Huyền Giao chân đế một kích, là đem ma thụ hắc thủ đả thương. Xích Sắt tiểu tử, hôm nay ngươi là chết chắc. Ma thụ hắc thủ giận dữ hét lớn, hai mắt dâng trào ra sát khí đáng sợ, hắn gương mặt vặn vẹo. Không hề nghi ngờ, vào giờ phút này, ma thụ hắc thủ chính là cuồng nộ không ngừng. Cái này cũng không kỳ quái, hắn làm là cửu đạo thiên tôn, 10 phần tự phụ, hôm nay lại bị Lục Đạo Thiên Tôn Xích Sát Quân Vương đánh bay, còn bị thương không nhẹ, này làm sao không để cho hắn cuồng nộ đâu. Chỉ có thể nói, hắn là quá khinh địch, không nghĩ tới Xích Sát Quân Vương có cường đại như thế uy lực sát chiêu, dưới sự vội vàng, để hắn bị thiệt lớn. Ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, ma thụ hắc thủ dưới chân hiện lên đạo văn giao thoa, trong một chớp mắt tạo thành một cái trận đồ chìm nổi, giống như vạn cổ thâm uyên một dạng, tại trong vạn cổ thâm uyên này, tựa hồ là có ức vạn ác quỷ oan hồn đang gầm thét, để cho người ta quan chi, cũng không khỏi vì đó dùng mình, người nhát gan, chính là bị dọa đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra. Nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp ma thụ hắc thủ chín đầu đại đạo đan vào với nhau, tại đáng sợ hắc ám quang mang dâng trào phía dưới, chín đầu đại đạo vậy mà rảo dệt sinh trưởng ra một gốc đại thụ che trời, cây đại thụ che trời này giống như hắc ám ma thụ một dạng, trong một chớp mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại thời khắc này, thiên địa tối đen, toàn bộ thiên địa đều bị hắc ám ma thụ đáng sợ này bao phủ lấy, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn luân hãm vào trong bóng tối, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ma hoành thiên. Tại thời khắc này, ma thụ hắc thủ xâm nhiên vừa gọi, trong chớp mắt này, chỉ gặp hắn hai tay vung lên, một cái ma kính nơi tay. Oanh một tiếng vang thật lớn, như ngập trời thần ma được phóng thích đi ra một dạng, đáng sợ ma kính trong nháy mắt từng vòng ma yểm đánh phía Xích Sát Quân Vương. Cùng lúc đó, trên bầu trời hắc ám ma thụ rủ xuống ngàn vạn đạo ma thủ, ngàn vạn ma thủ trong nháy mắt chấn áp mà xuống, vạn ma ép địa, giống như muốn đem Xích Sát Quân Vương đập đến vỡ nát đồng dạng. Huyền giao thủ vạn cảnh. Đối mặt ma thụ hắc thủ cường đại công kích, Xích Sát Quân Vương cũng không khỏi biến sắc, quát to. Trong chớp mắt này, Huyền giao trường ngâm một tiếng, cuộn vòng tại Xích Sát Quân Vương quanh thân, giống như co lại một tòa ngọn núi to lớn, lại tựa như là một tòa pháo đài khổng lồ, đem Xích Sát Quân Vương thủ hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, Xích Sát Quân Vương sáu đầu đại đạo lẫn nhau quấn giao, tại trong một trận tiếng vang hóa thành đạo tường, cao ngất tại trước, muốn ngăn trở ma thụ hắc thủ oanh kích. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trời đất quay cuồng, ở thời điểm này, chỉ gặp ma thụ hắc thủ ức vạn vòng ma yểm đánh về phía Xích Sát Quân Vương, ngàn vạn ma thủ cũng đồng thời chấn áp mà xuống, đánh cho trời đất quay cuồng. Ở thời điểm này, Xích Sát Quân Vương cũng đỡ không nổi, thân thể cũng đi theo lay động. Càng chết là, ma thụ hắc thủ công kích chính là thao thao bất tuyệt, mà lại là một đợt mạnh hơn một đợt, không có chút nào ngừng ý tứ. Oa! Một tiếng vang lên, tại một vòng lại một vòng công kích phía dưới, Xích Sát Quân Vương có chút không chịu nổi, huyết khí quay cuồng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kiệt, kiệt, kiệt. Lúc này ma thụ hắc thủ âm trầm cười một tiếng, nói ra, Xích Sát tiểu tử, hôm nay không đem ngươi thịt nát xương tan, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Chờ ngươi có thể đem ta thịt nát xương tan lại nói. Xích Sát Quân Vương hét lớn một tiếng. Mặc dù là như vậy, Xích Sát Quân Vương không địch lại ma thụ hắc thủ tình huống đã rất rõ ràng, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Xích Sát Quân Vương thất bại. Nhìn thấy Xích Sát Quân Vương huyết khí không tục, tất cả mọi người minh bạch, đây chính là chênh lệch, Lục Đạo Thiên Tôn lại có thủ đoạn, y nguyên không phải là đối thủ của Cửu Đạo Thiên Tôn. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp tại ma thụ hắc thủ một vòng lại một vòng cường công phía dưới, Xích Sát Quân Vương đạo bích rốt cục không chịu nổi, đạo bích xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tiểu tử, chịu chết đi. Ở thời điểm này, ma thụ hắc thủ giận dữ hét, oanh một tiếng vang thật lớn, hắc ám ngập trời, ma thụ hắc thủ không giữ lại chút nào đem chính mình cường đại nhất thực lực đánh ra, muốn đem Xích Sát Quân Vương đánh cho vỡ nát. Xích Sát Quân Vương nguy rồi. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, đều biết lần này Xích Sát Quân Vương chết chắc. Ngay tại trong nháy mắt này, làm Cửu Đạo Thiên Tôn ma thụ hắc thủ trong nháy mắt lòng sinh cảnh giác, kinh hô không tốt. Ngay tại trong một chớp mắt, hào quang rực rỡ, ai cũng không có thấy rõ ràng. Một đạo chí mạng sáng chói thần tiễn bắn về phía ma thụ hắc thủ mi tâm, khi mọi người thấy rõ ràng thời điểm, đó đã cách ma thụ hắc thủ gần trong gang tấc, một tiễn này, thật sự là quá nhanh, thật sự là quá chí mạng. Phanh một tiếng vỡ nát thanh âm vang lên, tại sinh tử trong nháy mắt, ma thụ hắc thủ lấy không có gì sánh kịp tốc độ bộ pháp lệch vị trí, hiểm hiểm bắn qua một tiễn. Nhưng là, một tiễn sáng chói này, vẫn là bắn thủng vai trái của hắn, máu tươi chảy ròng. Đột nhiên xảy ra bất trắc. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, ai cũng không nghĩ tới, tại Xích Sát Quân Vương sống chết trước mắt, lại có người đánh lén ma thụ hắc thủ. Chẳng lẽ là Xích Sát Quân Vương bằng hữu? Có người kinh ngạc, không khỏi vì đó suy đoán. Nhưng là, rất nhiều người đều biết, Xích Sát Quân Vương từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, chưa từng nghe nói có cái gì bằng hữu. Là ai ăn lão hổ gan báo, lại dám đánh lén bản tọa? vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên bị người đánh lén, cái này lập tức để ma thụ hắc thủ không khỏi vì đó cuồng nộ, giận dữ hét. Ha ha, ha ha, ha ha, ma thụ lão quỷ, là nhà ngươi ra ra. Ở thời điểm này, không trung trong mây mù có một người hiện thân, hắn chính là Tiễn Tam Cường. Lại là hắn. Nhìn thấy Tiễn Tam Cường đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người vì đó ngoài ý muốn. Dù sao, Tiễn Tam Cường cùng Xích Sát Quân Vương là nước tiểu không đến một bình đi. Hôm nay vậy mà lại đánh lén ma thụ hắc thủ, cứu được Xích Sát Quân Vương một mạng. Cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta vì đó ngoài ý muốn. Dám đánh lén bản tọa. Lúc này, ma thụ hắc thủ cuồng nộ, giận phát cuồng múa, hai mắt dâng trào ra đáng sợ không gì sánh được sát cơ. Tiễn Tam Cường không có chút nào quan tâm, cười hì hì nhún vai, nói ra, nhìn ngươi không vừa mắt thôi. Ma thụ hắc thủ càng là giận đến cực điểm, hét lớn, Tiễn gia tiểu tử, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời xong, oanh một tiếng vang thật lớn, ma diễm ngập trời. Nhưng là, ma thụ hắc thủ còn chưa tới kịp ra tay với Tiễn Tam Cường thời điểm, Tiễn Tam Cường thân ảnh lóe lên, lại lập tức biến mất, không biết là trốn hay là trốn đi. Huyền giao chân đế. Ngay tại trong nháy mắt này, Xích Sắt Quân Vương lại một lần nữa xuất thủ, cuồng hống nói, không tiếc hao tổn tất cả huyết khí, thúc giục bảo vật của mình, lại một lần nữa đánh ra cường đại nhất một kích, lại là một chiêu huyền giao chân đế. Huyền giao vọt lên, băng phong vạn lý, cuồn cuộn huyền băng đánh thẳng tới, muốn đem ma thụ hắc thủ băng phong rơi. Ma thụ hắc thủ, không phải lần đầu tiên đối mặt Xích Sắt Quân Vương một chiêu này huyền giao chân đế, đã là 10 phần có kinh nghiệm, hừ lạnh một tiếng. Ma kính một phong, nghe được ông một tiếng vang lên, ma hoàn từ từ bay lên, từng vòng ma hoàn trong nháy mắt giống như từng mặt tường đồng vách sắt một dạng, ngăn tại trước mặt mình. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, vô thượng huyền băng uy lực không gì sánh kịp, trong nháy mắt đem ma hoàn phong thành băng điêu. Nhưng là, ma thụ hắc thủ chính là đại đạo chi lực bằng bạc, huyết khí mênh mông, vô thượng huyền băng lực lượng lại không đả thương được hắn, chỉ là phong bế ma hoàn mà thôi. Ông... Một tiếng vang lên, ngay tại ma thụ hắc thủ ngăn trở vô thượng huyền băng thời điểm, trên bầu trời, đột nhiên sáng lên, vô số quang mang chút xuống. Trong chớp mắt này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên bầu trời, vậy mà mở ra một cái cự đại không gì sánh được môn hộ, ở nơi đó, ức ức vạn chi to lớn thần tiễn chìm nổi, ở nơi đó, tựa như là một cái thần tiễn đại dương mênh mông một dạng, ức vạn thần tiễn lơ lửng ở nơi đó, vận sức chờ phát động. Sư, sư, sư. Tại tất cả mọi người vừa thấy cảnh này thời điểm, trên bầu trời trong nháy mắt ức vạn chi thần tiễn oanh sát xuống tới, ức vạn thần tiễn bao phủ toàn bộ lĩnh vực, đáng sợ lĩnh vực thần tiễn lực lượng, toàn bộ đồng thời oanh sát xuống tới, có vạn vận khô héo chi thế, không gì sánh kịp. Ức vạn thần tiễn trong nháy mắt oanh sát mà xuống, lập tức liền đem không gian đánh xuyên, bắn ra phá thành mảnh nhỏ, liền xem như thời gian, tại ức vạn thần tiễn này phía dưới, cũng lập tức bị nghiền vỡ nát. Bá đạo như vậy ức vạn thần tiễn đánh xuống, đó là có thể đem một cái tông môn đánh thành cái sàng. Đây là uy lực đáng sợ cỡ nào? Ức vạn thần tiễn là đồng thời oanh sát hướng ma thụ hắc thủ, thấy một lần cảnh này, ma thụ hắc thủ không khỏi biến sắc, hô to không tốt, oanh một tiếng vang thật lớn, ma diễm phóng lên tận trời, gốc kia che trời ma thụ cũng trong nháy mắt che đậy thiên địa, muốn ngăn trở trong chớp nhoáng này oanh bắn mà đến ức vạn thần tiễn. Phanh, phanh, phanh oanh kích không ngừng bên tai, tại sự chấn động như vậy phía dưới, che trời ma thụ cành lá bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là, che trời ma thụ ngàn vạn cành lá lẫn nhau giao thoa, tạo thành cường đại vô địch phòng ngự. Huyền giao chân đế. Phong ấn. Tại ma thụ hắc thủ ngăn trở ức vạn thần tiễn thời điểm, mà Xích Sát Quân Vương tuyệt sát một chiêu oanh sát đến. Ma thụ hắc thủ trước sau thụ địch, nhận trên dưới giáp công, tại thời khắc này, hắn cũng biết không ổn, nhưng, lại không cách nào kháng được hai người giáp công. Phanh một tiếng vang thật lớn, huyền giao một chiêu tuyệt sát đánh xuống. Chân đế trong nháy mắt đánh xuyên ma hoàn, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ma thụ hắc thủ cả người bị giáp công phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bay, nặng nề mà đâm vào trên đại địa, xô ra một cái hố sâu tới. Sư, sư, sư, ức vạn thần tiễn như là như thác trời đánh xuống, tại ma thụ hắc thủ đụng vào hố to thời điểm, ức vạn thần tiễn y nguyên truy sát mà tới, vô tận thác trời trong nháy mắt thẳng xuyên vào trên mặt đất trong hố lớn, muốn đem bị đánh xuyên nhập hố to ma thụ hắc thủ đánh cho vỡ nát. Huyền giao chân đế. Phong ấn, Xích Sắt Quân Vương cũng là thừa thắng truy cầu, không hao tổn tất cả huyết khí, công lực, cuối cùng đánh ra chính mình mạnh nhất một kích, cứng rắn đánh phía trong hố lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, tại Tiễn Tam Cường ức vạn thần tiễn cùng Xích Sắt Quân Vương tuyệt sát dưới một kích, nát là đem đại địa đánh nát, đánh ra một cái hố to. Nghe được a một tiếng hét thảm, chỉ gặp vô số thân cây mảnh vỡ cạn bay, chân cụt tay đứt. Tại Tiễn Tam Cường dưới đánh lén, tại Xích Sắt Quân Vương tuyệt sát phía dưới, ma thụ hắc thủ không thể trốn qua một kiếp. Tại song song dưới một kích cường hám, quả thực là đem ma thụ hắc thủ tiêu diệt, đem hắn thân thể lập tức nghiền vỡ nát. Tại một kích này phía dưới, ma thụ hắc thủ thật là đã chết rất oan, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ có loại hạ tràng này. Dù sao, lấy thực lực mà nói, xích sắt quân vương không phải là đối thủ của ma thụ hắc thủ, nếu như không phải Tiễn Tam Cường xuất thủ đánh lén, chỉ sợ xích sắt quân vương sẽ chết thảm tại ma thụ hắc thủ trong tay. Nói đến, xích sắt quân vương thật sự chính là muốn bao nhiêu tạ ơn Tiễn Tam Cường. Cái này cuối cùng là chết đi. Nhìn thấy ma thụ hắc thủ bị đánh cho vỡ nát, không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng có một chút tu sĩ cường giả thở dài một hơi. Nếu như nói, ma thụ hắc thủ, cùng xích sắt quân vương hai người bọn họ ở giữa chọn một người đi chết, nhiều như vậy mấy người đều sẽ tuyển ma thụ hắc thủ đi chết. Mặc dù nói, xích sắt quân vương cũng không phải người tốt lành gì, hiếu thắng đấu thắng, hung mãnh bá đạo, nhưng là, nếu thật là cùng ma thụ hắc thủ nhất tướng so ra, xích sắt quân vương chính là một người tốt. Tại không ít người xem ra, ma thụ hắc thủ có thể nói là làm đủ trò xấu, diệt môn đồ tộc sự tình thường làm, cho nên không biết bao nhiêu người muốn tận mắt nhìn thấy ma thụ hắc thủ chết thảm đâu. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Mọi người tận mắt thấy ma thụ hắc thủ bị đánh cho vỡ nát, cũng cho là ma thụ hắc thủ đã chết không sai biệt lắm. Xùy, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, trong bùn đất vỡ vụn đột nhiên thoát ra một đầu độc căn này trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bắn rọi mà đi. Theo độc căn này hướng Lý Thất Dạ bắn rọi mà đi thời điểm, trong một chớp mắt có hàng ngàn hàng vạn độc căn mọc ra, lập tức tạo thành chiều dâng, mười phần đáng sợ, thoạt nhìn như là đếm mãi không hết quái trùng một dạng, gầm thét hướng Lý Thất Dạ đánh tới, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ đánh giết thôn phệ. Không tốt, ma thụ hắc thủ không chết hết. Nhìn thấy đột nhiên bạo khởi độc căn, có đại giáo lão tổ kịp phản ứng, kinh hô một tiếng. Trong chớp mắt này, Tiễn Tam Cường cùng Xích Sắt Quân Vương cũng kịp phản ứng, bọn hắn muốn ra tay, đó đã là trễ. Bởi vì độc căn như cuồng chiều một dạng này đã đánh giết đến Lý Thất Dạ trước mặt, giống quái vật, muốn đem Lý Thất Dạ thôn phệ. Phải xong đời. Nhìn thấy Lý Thất Dạ sắp chết thảm ở trong tay ma thụ hắc thủ, có người không khỏi kinh hô một tiếng. Chanh! Một tiếng kiếm minh, ngay tại độc căn chiều dâng muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ thôn phệ trong một chớp mắt, một thanh thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm khí tung hoành, phách chảm chư thiên. Thiên kiếm chém xuống, nghe được phốc một tiếng vang lên. Thiên kiếm trong nháy mắt đem như cuồng chiều đồng dạng độc căn chặt đứt, độc căn còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ mỗi ngày kiếm kéo một cái, kiếm quang thao thao bất tuyệt, nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, kiếm quang phía dưới, chỉ gặp chiều dâng một dạng độc căn trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát, không có một đầu độc căn có thể trốn qua một kiếp. Kiếm quang thao thao bất tuyệt này tựa như là thiên la địa võng một dạng, mặc kệ độc căn có bao nhiêu nhỏ bé, đều sẽ trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Độc căn của chính mình trong nháy mắt bị hủy diệt. Chỉ còn lại có chân mệnh ma thụ hắc thủ vì đó hãi nhiên, chân mệnh của hắn giống như một đạo linh quang đồng dạng, xoay người bỏ chạy. Nhưng là, kiếm minh cao, chỉ gặp thiên kiếm chém bay mà ra, keng một tiếng thời khắc, ma thụ hắc thủ a một tiếng hét thảm, chân mệnh của hắn trong nháy mắt bị chém chết. Ở thời điểm này, ma thụ hắc thủ thật là chết hẳn, triệt để bị một kiếm này chém giết. Mà ở thời điểm này, cách đó không xa không biết lúc nào đã đứng đấy một cái người áo xám, người áo xám này chính là một thân áo xám. Đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh mũ mềm ép tới rất thấp, thấy không rõ diện mục thật của hắn, chỉ có thể nhìn được đi ra, hắn là một cái lão nhân, cụ thể dung mạo ra sao, không cách nào thăm dò. Trên thực tế, coi như không phải mũ mềm che, cũng giống vậy thấy không rõ lão giả này chân diện mục, bởi vì hắn đã che đậy chân thân của mình, trừ phi có đầy đủ thực lực cường đại, nếu không, căn bản là thấy không rõ hắn là ai. Người vừa rồi xuất thủ chém ma thụ hắc thủ chính là hắn. Chỉ bất quá, ai cũng nhìn không ra hắn chân thân. Nhìn thấy ma thụ hắc thủ lần này triệt để chết hẳn, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, đa tạ, đa tạ, đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Lấy lại tinh thần, xích sắt quân vương đại hỉ, hướng Tiễn Tam Cường cùng người áo xám thần bí này ôm tay. Người áo xám thần bí không rên một tiếng, cũng không có để ý xích sắt quân vương. Mà Tiễn Tam Cường thì là hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ta cũng không phải giúp ngươi, Lý công tử chính là ta đại gia nhiều tiền, ta chỉ là làm điểm làm việc vặt sự tình, kiếm lời Lý công tử tiền. Nói, thân ảnh lóe lên, liền biến mất. Mặc dù như thế, xích sắt quân vương y nguyên cảm tạ, hướng Tiễn Tam Cường khom người, dù sao, Tiễn Tam Cường không xuất thủ, hắn thật là chết chắc. Nhặt về một cái mạng, xích sắt quân vương là cuồng hỉ, rơi vào trên mặt đất, đứng Lý Thất Dạ trước mặt, nói ra, Lý công tử, ma thụ hắc thủ đã chết. Vậy có phải hay không ta có thể đảm nhiệm chuyện này đây? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở thời điểm này,

tư thái thả rất thấp, nói ra, họ Thảo bỉ danh, đã không lắm nhớ kỹ, nếu là công tử không chê, liền gọi lão hủ một tiếng A Chí đi. Người áo xám đem chính mình tư thái thả như vậy thấp, Lục Ý cũng không thể tránh được, cũng không thể khắp nơi làm khó dễ người ta. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này lại có chuyện như vậy, người áo xám này ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là quá quỷ dị. Người áo xám, cường đại như vậy, lại đưa ra thấp như vậy yêu cầu, cái này khiến bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có ít người nghĩ, người áo xám có phải điên rồi hay không, có phải hay không đầu có vấn đề. Nhưng là, vừa cẩn thận nghĩ, cảm thấy cái này cũng không khả năng, người áo xám không hề giống là tên điên. Hắn đây là vì cái gì? Có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được cô một tiếng, nói ra, rõ ràng có cơ hội kiếm lời 1 tỷ, lại vẫn cứ không cần, ngược lại đem chính mình ngược lại dính, chẳng lẽ là phạm tiện. Ai cũng không rõ người áo xám A Chí cuối cùng là có dạng gì ý nghĩ, rõ ràng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp, đem chính mình ngược lại dính đi vào. Cách làm như vậy, tại rất nhiều người xem ra, đó thật là không nghĩ ra. Chẳng lẽ có mưu đồ khác? Có đại giáo lão tổ không khỏi nói thầm một tiếng, trong nội tâm vì đó suy đoán. Người áo xám A Chí, có 1 tỷ không kiếm lời, có cơ hội thật tốt không công bỏ lỡ, phản chính mình dán đi vào, muốn cho Lý Thất Dạ bán mạng, lấy thường tình tới nói, cái này thật sự là nói không thông. Đối với một chút đại giáo lão tổ tới nói, đây là chuyện không thể nào. Cho nên, bọn hắn càng nghĩ, cảm thấy còn có một loại khả năng, đó chính là người áo xám A Chí có những tính toán khác. Mục đích của hắn không phải từ trên thân Lý Thất Dạ kiếm lời 1 tỷ cái gì, hoặc là ở bên người Lý Thất Dạ mưu một cái chức vụ cái gì, hắn nguyện ý đem chính mình ngược lại dính đi vào, lưu ở bên người Lý Thất Dạ hiệu chung, đó nhất định là có những tính toán khác. Về phần là tính toán gì đâu? Không ít đại giáo lão tổ trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là người áo xám A Chí muốn lưu ở bên người Lý Thất Dạ, có một ngày thời cơ chín muồi, có lẽ có cơ hội đem Lý Thất Dạ cướp đi, cướp đoạt Lý Thất Dạ ức vạn tài phú. Suy đoán như vậy, không ít đại giáo lão tổ trong lòng cũng cảm thấy có chút ít khả năng, hiện tại người áo xám không lộ chân thân, mai danh ẩn tính, không có bất kỳ người nào nhìn ra được cước căn cùng lai lịch của hắn. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật đem hắn giữ ở bên người, có một ngày hắn thật đem Lý Thất Dạ cướp đi, cướp đoạt Lý Thất Dạ ức vạn tài phú, như vậy, cũng không có bất luận kẻ nào biết hắn là ai. Vậy sẽ trở thành vạn cổ mê án. Thật chẳng lẽ có ý nghĩ như vậy? Có đại giáo lão tổ trong nội tâm nói thầm một tiếng. Cho là người áo xám A Chí, vô cùng có khả năng chính là vì bắt cóc Lý Thất Dạ mà đến, bằng không, hắn tại sao phải 1 tỷ không kiếm lời, lại vẫn cứ ngược lại dính đâu. Đây là không có đạo lý sự tình. Cho nên, không ít đại giáo lão tổ càng nghĩ, đều cảm thấy khả năng này cao nhất. Ở thời điểm này, rất nhiều nghĩ rõ ràng tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào nghĩ rõ ràng tu sĩ cường giả đều cho rằng, thu lưu xuống người áo xám A Chí, đây tuyệt đối là không phải cử chỉ sáng suốt, cái này sẽ lưu lại cho mình vô tận hậu hoạn, có một ngày người áo xám A Chí thật là lòng sinh ác niệm, đột nhiên hạ độc thủ, đây chẳng phải là đem chính mình chơi xong. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, ở đây đại giáo lão tổ đều cho rằng, Lý Thất Dạ không nên, cũng không có khả năng đáp ứng người áo xám A Chí lưu lại mới đúng. Trên thực tế, Lục Ý cũng rất kỳ quái, người áo xám này che giấu mình xuất thân, cước căn ý đồ đã lại rõ ràng cực kỳ. Nhưng, hắn vì sao muốn làm như vậy đâu? Cái này khiến Lục Ỷ trong lòng có đủ loại suy đoán. Dù sao, tại đương kim kiếm châu, có thể so sánh nàng cường đại tồn tại, coi như nàng chưa từng gặp qua, nhưng cũng có chỗ nghe nói hoặc là có chỗ ấn tượng. Nhưng là, người áo xám A Chí, nhưng không có lưu lại bất luận cái gì rõ ràng vết tích để nàng đi suy đoán thân phận của hắn. A Chí, trong kiếm châu, ta không nghe thấy qua như vậy xưng hô. Lục Ỷ chậm chậm nói. Người áo xám A Chí hướng Lục Ỷ khom người. Chậm chậm nói ra, cô nương chính là Vân Trung tiên tử, siêu phàm thoát tục, lão hủ chỉ là sơn dã chi phu thôi, lại chỗ nào sẽ nhập cô nương pháp nhãn, chưa từng nghe nói, đó cũng là chuyện thường. Lục Ỷ không khỏi tú mục ngưng tụ, hai mắt ánh sáng nở rộ quang mang, nhưng, nàng không tiếp tục truy vấn, không hề nghi ngờ, người áo xám A Chí biết nàng lai lịch cùng thân phận. Phải biết, Lục Ỷ một mực che mặt, che đậy chân thân, nàng lưu ở bên người Lý Thất Dạ, mọi người cũng vẻn vẹn biết nàng là một nữ tử thôi. Mọi người cũng đều cho rằng nàng là Lý Thất Dạ tỷ nữ. Người áo xám lại một chút nhìn ra nàng lai lịch cùng cước căn. Như vậy, người áo xám A Chí đến có chuẩn bị, hoặc là nói, người áo xám A Chí biết nàng tồn tại. Công tử cho là thế nào? Lục Ý đương nhiên không dám tự tiện chủ trương, chỉ có thể hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm. Nếu như lấy thường tình mà nói, người có chút lý trí ý nghĩ, cũng sẽ không đem người áo xám A Chí giữ ở bên người. Dù sao, cái này có khả năng sẽ tự mình lưu lại vô tận hậu hoạn. Nhưng, Lục Ỷ lại rõ ràng, giống Lý Thất Dạ loại tồn tại này, thế gian hết thảy thông thường, lại làm sao có thể cân nhắc hắn đâu. Ngươi thật muốn tại thủ hạ ta trộn lẫn phần cơm ăn. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Bẩm công tử nói, đúng thế. Người áo xám khom khom thân, nói ra, nếu là công tử có chỗ không tiện, lão hủ cũng không dám có chút miễn cưỡng. Đương nhiên không tiện, Lý Thất Dạ không có mở miệng, có đại giáo lão tổ liền muốn bật thốt lên nói ra lời như vậy, nói đùa cái gì, đem như thế một cái lai lịch không minh bạch tồn tại cường đại lưu tại bên cạnh mình, ai biết là họa hay phúc, là phúc còn tốt, vạn nhất là họa, sẽ chết không có chỗ chôn. Có cái gì không tiện? Đối với áo xám A Chí mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Người áo xám A Chí cũng bằng phẳng, nói ra, lão hủ không rõ lai lịch, hoặc là dụng ý khó dò, tâm phòng bị người không thể không vậy. Đây là nhân chi thường tình. Nhân chi thường tình, đây cũng là có đạo lý. Đáng tiếc, nhân chi thường tình cũng không thích hợp để cân nhắc ta vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay một cái, nói ra, ngươi liền lưu lại đi, ta không thiếu như vậy một miếng cơm, nhiều người hơn nữa cũng đều nuôi nổi. Tạ ơn công tử. Người áo xám khom người, nói ra, lão hủ về sau vì công tử tận ra sức châu ngựa. Lý Thất Dạ lưu lại người áo xám, cái này khiến ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Cái này chính như người áo xám A Chí chính hắn nói tới như vậy, hắn không rõ lai lịch, có thể là dụng ý khó dò, đổi lại là những người khác, cũng sẽ không đem người áo xám A Chí giữ ở bên người. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ ngoại lệ, ngược lại đem người áo xám A Chí lưu lại. Có lẽ, đây chính là hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào nguyên nhân đi. Có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, lầm bầm nói ra, làm sự tình hoàn toàn là không theo lý ra bài. Tựa hồ, hắn chính là như vậy không giống bình thường. Lý Thất Dạ này, đích thật là không giống bình thường. Có đã chú ý Lý Thất Dạ, tốt một đoạn thời gian cường giả thế hệ trước không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra, có lẽ, người ta trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, đây không phải không có nguyên nhân. Đương nhiên, càng nhiều người lại cho là, Lý Thất Dạ có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, có thể được đến Bách Hiểu Đạo Quân tất cả tài phú, trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, vậy chỉ bất quá là hắn gặp vận may đi. Chỉ bất quá, hiện tại chỉ có số rất ít một phần nhỏ cường giả trí giả lại cho là, Lý Thất Dạ có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, đó nhất định là có nguyên nhân. Về phần là nguyên nhân gì, vậy liền khó mà nói. Tốt, mọi người còn có cái gì bản sự, có thần thông gì, đều lấy ra để cho ta xem một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt quét qua, tùy ý nói ra, tiền, không là vấn đề là, các ngươi đến có bản lĩnh có lẽ có thể có để cho ta để mắt đồ vật. Chỉ cần ngươi có cái gì không giống với, đều cứ lấy đi ra, hoặc là biểu diễn ra, giá cả hoàn toàn không là vấn đề. Dạng này khẩu khí nghe thật sự là quá lớn, quá mức khoa trương, nhưng là, bây giờ lại không có bất kỳ người nào cho là Lý Thất Dạ, lời này sẽ phách lối cuồng vọng, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ cho rằng Lý Thất Dạ khẩu khí quá lớn. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ là thiên hạ đệ nhất phú hào, có được không có gì sánh kịp tài phú, coi như hắn hiện tại khai tông lập phái. Vậy cũng một dạng có thể chịu đựng nổi vô cùng to lớn chi tiêu. Tại hạ Nam Môn Sơn trưởng môn. Ở thời điểm này, một tên lão giả càng ngũ mà ra, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, môn hạ có đệ tử hơn 800, có được 300 dặm cương thổ, trải qua tông môn trên dưới quyết định, nhất trí đồng ý vì công tử cống hiến sức lực. Công tử chỉ cần hàng năm trả cho chúng ta 30 triệu. Tiểu nữ tử chính là Phi Lưu Tông đệ tử, tu có phi thăng chi thuật, công tử nguyện ý thu tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử nguyện vì công tử chạy tại đi theo làm tùy tùng, tiểu nữ tử thù giá không cao. Cũng có một người dáng dấp mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử hướng Lý Thất Dạ, khom người. Có huyết khí oanh thiên yêu tộc vượt không mà đến, đại bái, nói ra, ta chính là man hoang chi địa yêu vương, dưới trướng có được 30.000 hung yêu, sức chiến đấu cường hãn, công tử như cần chúng ta mở mang bờ cõi, chúng ta nguyện vì công tử hiệu chung, hàng năm trả thù lao. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhao nhao tiến lên. Hướng Lý Thất Dạ báo ra giá tiền của mình, trần thuật ưu thế của mình. Tại trong đám tu sĩ cường giả hướng Lý Thất Dạ ra sức này, muôn hình muôn vẻ đều có cường đại vô địch yêu vương, cũng có biến mất thân phận đại giáo lão tổ, cũng có một chút vô danh tiểu bối. Đương nhiên, những tu sĩ cường giả muốn ở bên người Lý Thất Dạ, mưu một phần việc phải làm này chỗ báo giá cả đều không thấp, có thể nói là cao hơn giá thị trường gấp bội thậm chí gấp mấy chục lần đều có, muôn hình muôn vẻ. Coi như những tu sĩ cường giả này không có mưu hại Lý Thất Dạ tâm tư, nhưng là, bọn hắn cũng đều đem Lý Thất Dạ coi là dê béo, thừa dịp khó như vậy đến cơ hội, ở bên người Lý Thất Dạ mưu một phần mỹ xoa, hung hăng kiếm một món tiền đồng tiền lớn. Đối với tất cả đầu nhập vào tu sĩ cường giả, Lý Thất Dạ tiện tay chọn lựa, mà lại 10 phần tùy ý bộ dáng, có chút báo giá cả rất vững chắc, Lý Thất Dạ đều không có nhận lấy bọn hắn, có chút báo gấp 10 lần gấp mấy chục lần giá cả, Lý Thất Dạ lại một ngụm tuyển chọn. Nhưng, cũng không ít báo gấp 10 lần gấp mấy chục lần giá cả tu sĩ cường giả, Lý Thất Dạ cũng không có tuyển bọn hắn. Lý Thất Dạ bộ dáng nhìn như tùy tiện lựa chọn này, tất cả mọi người xem không hiểu Lý Thất Dạ là thế nào chọn người. Tóm lại, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ chiêu mộ đại lượng tu sĩ cường giả. Những tu sĩ cường giả bị chiêu mộ này, cũng đều là vì đó đắc ý. Dù sao, Lý Thất Dạ cho tiền lương đều là xa xa cao hơn, bên ngoài hoặc là cao hơn bọn hắn tông môn, có thể không để cho trong lòng bọn hắn đắc ý sao? Tốt, về sau bọn hắn liền giao cho ngươi phụ trách quản lý. Chiêu mộ xong những tu sĩ cường giả này đằng sau, Lý Thất Dạ liền trực tiếp đem những người này giao cho Xích Sát Quân Vương, phân phó nói ra, A Chí là cố vấn, có chuyện gì, ngươi hỏi hắn. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Xích Sát Quân Vương đại bái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mệnh lệnh đằng sau, Xích Sát Quân Vương mang theo bị chọn lựa tu sĩ cường giả đi dàn xếp. Lý Thất Dạ bọn hắn trở lại trong viện đằng sau, Hứa Dịch Vân liền không khỏi tò mò hỏi, công tử đây là muốn khai tông lập giáo sao? Cũng khó trách Lý Thất Dạ là như thế này hỏi, Lý Thất Dạ một hơi chiêu mộ nhiều như vậy tu sĩ cường giả, mà lại đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả đều có, tam giáo cửu lưu, muôn hình muôn vẻ. Trọng yếu nhất chính là, lúc này Lý Thất Dạ có được vô cùng to lớn tài phú, tại hắn chiêu mộ nhiều như thế tu sĩ cường giả đằng sau, đích đích xác xác có được khai tông lập giáo thực lực, cũng đích đích xác xác là có khả năng này. Trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều hạng người vô địch đều từng khai tông lập giáo, liền xem như tiểu tu sĩ đã từng có khai tông lập giáo tình huống. Bình thường mà nói, chỉ có tồn tại cường đại vô địch kia, mới có thể mở sáng tạo đại giáo cương quốc, về phần những tu sĩ kia sáng tạo môn phái, thường thường ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm liền tan thành mây khói, không giống những đại giáo cương quốc kia như vậy có thể truyền thừa trăm ngàn vạn năm. Nhưng, Lý Thất Dạ tựa hồ lại cùng dĩ vãng khai tông lập giáo tồn tại không giống với những đại giáo cương quốc kia người sáng lập xây tông lập giáo, chính là xây dựng ở trên cơ sở bọn hắn bản thân thập phần cường đại. Hiện tại Lý Thất Dạ nếu là khai tông lập giáo, hoàn toàn có thể xây dựng ở trên chính mình khổng lồ vô địch tài phú, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ không cần chiêu thu đệ tử, không cần truyền thụ môn hạ đệ tử bất kỳ công pháp nào, hắn chỉ bằng lấy hiện tại có vô lượng tài phú, liền có thể mời chào rất cường đại tồn tại, tùy theo tạo thành một môn phái, nếu là kinh doanh thật tốt, dùng dạng này phương pháp chỗ xây dựng môn phái, nói không chừng có thể sánh vai với Kiếm Châu rất nhiều đại giáo cương quốc, thậm chí còn có khả năng càng thêm cường đại. Hiện tại Lý Thất Dạ có đầy đủ tài phú, cũng có được cương thổ của mình, chiêu mộ nhiều như thế tu sĩ cường giả, Hứa Dịch Vân cho là Lý Thất Dạ muốn khai tông lập giáo, đó cũng là không quá mức sự tình. Nhàm chán mà thôi, tùy tiện tiêu khiển thời gian. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn Hứa Dịch Vân một chút, nói đùa nói ra, nếu là ta khai tông lập giáo, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập tông môn ta? Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi như vậy, cái này khiến Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nàng là lưu ở bên người Lý Thất Dạ cống hiến sức lực, lưu ở bên người Lý Thất Dạ bán mạng, nhưng là, nàng vẫn là Hứa gia đệ tử. Hứa Dịch Vân không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhận được công tử nâng đỡ, Dịch Vân cảm giác không hết, nhưng, Dịch Vân chính là Hứa gia đệ tử, trừ phi là gia tộc đem ta trục xuất môn hộ, nếu không, ta vĩnh thế đều là Hứa gia tử đệ. Hứa Dịch Vân có thể nói ra lời như vậy, làm ra quyết định như vậy, đó cũng là 10 phần khó được sự tình. Phải biết, nàng đi theo Lý Thất Dạ không đến bao lâu, Lý Thất Dạ liền đã cho nàng đại lượng chỗ tốt, ban cho nàng binh khí vô địch. Có thể nói, thời gian ngắn ngủi 2-3 ngày này, Lý Thất Dạ đưa cho nàng các loại chỗ tốt, thậm chí là bọn hắn Hứa gia cả một đời không thể cho. Giống như Lý Thất Dạ ban tặng binh khí vô địch như thế, bọn hắn Hứa gia cũng không bỏ ra nổi dạng này binh khí vô địch ban cho nàng. Nếu như nói, Lý Thất Dạ khai tông lập giáo, lấy Hứa Dịch Vân tư chất, lấy Lý Thất Dạ tín nhiệm đối với nàng, như vậy, tương lai tại trong một tông môn mới như vậy, nàng không chỉ là có thể được đến trách nhiệm, thậm chí có thể được đến nhiều tài nguyên hơn. Tài nguyên vô cùng to lớn này, đây không phải là Hứa gia có thể sánh được, liền xem như 10 cái Hứa gia, đó cũng là so ra kém. Không nói khoa trương chút nào, nếu thật là Hứa Dịch Vân gia nhập, đó chính là phi đằng hoàng đạt, đãi ngộ như vậy, chỉ sợ sẽ không thua kém Hải Đế Kiếm Quốc truyền thừa đệ tử như vậy. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, Hứa Dịch Vân y nguyên cự tuyệt, nàng nguyện ý lưu ở bên người Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ hiệu chung bắn mạng, nhưng là, nàng không nguyện ý thoát ly Hứa gia. Đối với Hứa Dịch Vân mà nói, bất luận bọn hắn Hứa gia là suy sụp hay là nghèo khó, nàng sinh tại Hứa gia, đó chính là đời đời kiếp kiếp là người Hứa gia, cũng là Hứa gia quỷ. Bất luận cái gì dạng tình huống, nàng đều không biết vứt bỏ gia tộc của mình, trừ phi là bọn hắn Hứa gia đem nàng trục xuất môn hộ. Cái này đích xác là khó được. Khó mà Hứa Dịch Vân lựa chọn, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Tại Lý Thất Dạ mời chào tốt thiên hạ cường giả đằng sau, Cổ Ý Trai cũng chuẩn bị xong cương thổ giao nhận, cho nên, tại Cổ Ý Trai dẫn dắt dưới, Lý Thất Dạ đám người bọn họ cũng tới đến Bách Hiểu Đạo Quân lưu lại xuống cương thổ. Lý Thất Dạ bây giờ có được cương thổ chính là có 210.000 nhiều, có được 67 đầu. Trừ cái đó ra, có được đủ loại núi non sông ngòi. Mảnh cương thổ này, lại tên là Bách Hiểu Cố Lý. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đã tới Bách Hiểu Cổ Lý đằng sau, phát hiện nơi này chính là một mảnh thanh sơn thúy lục, thác nước vườn quanh, dãy núi trắng lệ, có thể nói là phong cảnh hợp lòng người. Ở chỗ này, đó cũng không phải là hoang hiệu dã ngoại, ở chỗ này chính là gạch xanh ngói xanh, lầu vũ san sát, có được ốc xá trăm ngàn tràng. Cổ Ý Trai trưởng quỹ, tự mình hướng Lý Thất Dạ làm giao nhận, đem tất cả sổ sách đều giao cho Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, Bách Hiểu Cố Lý, chính là năm đó Bách Hiểu Đạo Quân nơi ở cũ, ngay từ đầu vẻn vẹn có được hơn 10 qua đỉnh núi, về sau bằng vào chúng ta cùng Bách Hiểu Đạo Quân ký hiệp ước, kinh doanh trăm ngàn vạn năm, cũng mua sắm xung quanh cương thổ, bây giờ có được 210.000 nhiều, có thành trấn hơn 30 tòa, có được cửa hàng hơn 7 vạn gian. Đây hết thảy lợi nhuận ghi chép đều ở nơi này, công tử xem qua. Cái này không thể không sợ hãi thán phục Cổ Ý Trai thực lực, Bách Hiểu Đạo Quân năm đó không chỉ có là lưu lại thiên hạ đệ nhất bàn, còn để lại một phần nhỏ cương thổ, nhưng là, tại Cổ Ý Trai kinh doanh xuống, lại không ngừng hướng bên ngoài khuếch trương. Trừ cái đó ra, tại quê cũ này, tồn tại có năm đó Bách Hiểu Đạo Quân chỗ phong tồn lầu các một số, Bách Hiểu Đạo Quân tại trong hiệp ước từng nói, trong lầu các bị phong ấn, còn có công pháp bí kíp một số, lưu tại hậu chủ, lấy tục hữu duyên. Nói xong, Cổ Ý Trai trưởng quỹ đem một cái cổ bội giao cho Lý Thất Dạ. Đối với những vật này, Lý Thất Dạ vậy cũng chưa nhiều để ở trong lòng, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Cổ Ý Trai, đích thật là khó lường, truyền thừa trăm ngàn vạn năm, tấm này biển chữ vàng hàm kim lượng, so bất luận cái gì đại giáo cương quốc cũng cao hơn, riêng là một phần này uy tín, chỉ sợ là không có cái nào đại giáo cương quốc có thể cùng sánh ngang. Đối với Cổ Ý Trai thành tựu, Lý Thất Dạ không tiếc ca ngợi. Mặc dù nói, Cổ Ý Trai không giống những đại giáo cương quốc kia như vậy xưng bá thiên hạ, khai thác cương thổ, truyền đạo thụ nghiệp, thậm chí có thể nói, như là quái vật khổng lồ đại giáo cương quốc, chính là ảnh hưởng thời đại này đến thời đại khác, chi phối thời đại này đến thời đại khác, cũng là dựng dục một vị lại một vị hạng người vô địch. Nhưng là, Cổ Ý Trai trăm ngàn vạn năm đến nay yên lặng kinh doanh lại là, truyền thừa một đời lại một đời, Cổ Ý Trai trăm ngàn vạn năm từ đầu đến cuối như một uy tín, cũng ảnh hưởng thời đại này đến thời đại khác. Cũng chính bởi vì có Cổ Ý Trai dạng này trăm ngàn vạn năm đến nay lấy hành thương làm mục đích truyền thừa, bọn hắn đem uy tín hai chữ này phát huy đến cực hạn, cái này cũng khiến cho một đời lại một đời người nhận lấy ủng hộ, cũng chính bởi vì có Cổ Ý Trai dạng này vô giá uy tín, khiến cho không ít đại giáo cương quốc hoặc là hạng người vô địch, nguyện ý đem chính mình hậu thế sự tình giao phó cho Cổ Ý Trai. Cũng chính bởi vì Cổ Ý Trai vâng chịu lấy uy tín hai chữ, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu đạo quân, hạng người vô địch chưa từng đi phá hư qua Cổ Ý Trai uy tín truyền thừa. Trên thực tế, nhắc lên Cổ Ý Trai đối với tín dụng vâng chịu, vậy cũng đích thật là để cho người ta kính nể, thử nghĩ một chút, Bách Hiểu Đạo Quân lưu lại truyền xuống khổng lồ như thế sản nghiệp cùng tài phú, đây là có thể làm cho bao nhiêu người, bao nhiêu truyền thừa có thể thèm nhỏ dãi. Huống chi, Bách Hiểu Đạo Quân không có hậu nhân, từ khi Bách Hiểu Đạo Quân đem chính mình tất cả tài sản giao cho Cổ Ý, Trai ủy trị đằng sau, liền không có bất luận cái gì hậu nhân đến đòi muốn qua Bách Hiểu Đạo Quân tài phú. Nếu như nói, Cổ Ý Trai đem Bách Hiểu Đạo Quân tài phú độc chiếm rơi, chỉ sợ là có trăm ngàn loại phương thức, nhưng mà, Cổ Ý Trai không chỉ có là, không có đem Bách Hiểu Đạo Quân tất cả tài phú độc chiếm rơi, theo trăm ngàn vạn năm kinh doanh, Bách Hiểu Đạo Quân tài phú chính là không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Đối mặt như vậy kết xù tài phú, Cổ Ý Trai vẫn là dựa theo năm đó cùng Bách Hiểu Đạo Quân, ký ước định giao cho Lý Thất Dạ, đối với tín dụng hứa hẹn, Cổ Ý Trai đích thật là làm được cực hạn. Đa tạ công tử khen ngợi. Cổ Ý Trai trưởng quỹ khom người, nói ra, ta Cổ Ý Trai từ khi chúng ta thủy tổ lên, liền đời đời lấy mua bán mà sống, uy tín hai chữ, chính là chúng ta Cổ Ý Trai đặt chân căn bản. Có thể được xưng là thế giới này kỳ tích. Lý Thất Dạ gật đầu, sau đó tiện tay vạch một cái, lên đường, trên chứng tất cả cửa hàng về các ngươi Cổ Ý Trai sở hữu, tất cả thành trấn, theo do các ngươi Cổ Ý Trai kinh doanh, lấy hiệp ước xưa là tục. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Cổ Ý Trai trưởng quỹ cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Dù sao, đây là một mảnh vô cùng to lớn tài phú, có thể nói, riêng là một bút này tài phú, đều không để không ít đại giáo cương quốc vì đó xấu hổ. Riêng là dạng này một bút tài phú, không biết có bao nhiêu người cả một đời đều làm cho không hết, không biết có thể làm, cho một cái đại giáo cương quốc tài phú trong nháy mắt có thể tăng bao nhiêu hiện tại, Lý Thất Dạ lại tiện tay đem một bút này tài phú ban cho Cổ Ý Trai, là như vậy tùy ý, hoàn toàn không coi như một chuyện, cái này có thể không khiến người ta giật mình à? Công tử ban ân, Cổ Ý trai trên dưới vô cùng cảm kích. Cổ Ý trai trưởng quỹ không khỏi đại bái, nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nên được, uy tín hai chữ, vô giá vậy. Cổ Ý trai trưởng quỹ lại bái, nói ra, cho đến ngày nay, Bách Hiểu đạo quân tài phú, chúng ta Cổ Ý trai đã hoàn toàn giao nhận hoàn tất, ngày khác công tử có cần chúng ta Cổ Ý trai địa phương, tùy thời kêu gọi. Lý Thất Dạ gật đầu, Cổ Ý trai trưởng quỹ lúc này mới bái biệt. Công tử đại thủ bút vậy. Tại Cổ Ý trai trưởng quỹ rời đi thời điểm, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi cảm khái tán thưởng một tiếng. Hứa Dịch Vân đương nhiên gặp qua Lý Thất Dạ hào sảng, nhưng hôm nay thủ bút cũng y nguyên làm người ta giật mình, nói một cách đơn giản, hắn ban cho Cổ Ý trai tài phú, nếu là đổi lại là bọn hắn Hứa gia, vậy liền có thể trong vòng một đêm có thể cho bọn hắn Hứa gia phi đằng hoàng đạt. Thử nghĩ một chút, riêng là một bút này tài phú, đó là cỡ nào kinh người sự tình. Nhưng mà, ban cho như thế một món của cải kinh người, Lý Thất Dạ lại ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, đó giống chính là tặng người một hai cái xu hào bắp cải một dạng. Uy tín hai chữ, vô giá, Cổ Ý trai đáng giá có được. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.